Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó cũng không nằm trong sắp xếp của anh, đúng chứ? Vì vậy, trong đó mới có nhiều sơ hở. Đường Thọ lắc đầu, và tôi không nghĩ trong cuốn nhật ký lại có sơ hở, mỗi lần ghi chép, tôi đều biên tập lại. Thì rốt cuộc cô ấy làm việc cho ai? Vì vậy, sự kiện Mekin bắt cóc Đường Thọ cũng rất đáng để xét lại. Mà khi đó kẻ nhắc nhở Mekin rằng Mẫn Mẫn có một người anh trai đang ở bệnh viện, đồng thời được y phái đi bắt cóc không ai khác, mà chính là Mark. Kẻ này từng được Mekin tín nhiệm, nhưng cuối cùng lại phản bội y. Mekin cũng rất muốn biết ai có thể khiến cả Mark lẫn Kha Phu cùng phản bội. Y chỉ biết, người ẩn mình sau chuyện này rất mạnh, hơn nữa cơ mưu chẳng thua kém y. Sự thật là, trong khi trò chuyện, Mekin cũng từng nhắc, trong những người mà y biết, chỉ có đội trưởng của tiểu đội bọn y, người quyết sách, mới có năng lực làm được những việc ấy. Khi sâu chuỗi mọi thứ, cuối cùng tôi đã nghĩ đến một giả thiết đáng sợ, người quyết sách chính là Đường Thọ chính là người quyết sách. Trác Mộc Cường ba liếc nhìn Mekin. Y vẫn chưa hết sốc trước sự thật Đường Thọ chính là người quyết sách. Không đúng. Đường Thọ chất vấn. Thế tôi không cho rằng chỉ dựa vào mấy cuộc trò chuyện với Mekin và Soa mà anh có thể đi đến kết luận như vậy, anh không phải người có trí tưởng tượng phong phú. Vả lại, trước khi gặp Mekin và Soa, anh thậm chí còn không biết trên đời này có kẻ gọi là người quyết sách. Trác Mộc Cường ba gật đầu, đúng vậy, dựa vào những gì họ miêu tả về người quyết sách, tôi chỉ có một ấn tượng mơ hồ rằng, đó là một người đàn ông gốc châu Á, trẻ tuổi, mạnh mẽ, biệt hiệu trong tổ chức là Chồn. Các người mỗi lần hành động đều không để lộ tên tuổi và thân phận thực sự, sau khi hành động kết thúc, lại tách ra trở về đất nước của mình. Chỉ với những thông tin như thế, tất nhiên không thể đi đến bất cứ kết luận nào. Thấy vẻ mặt như muốn hỏi, vậy anh làm sao biết được, thì của Đường Thọ, Trác Mộc Cường ba nói tiếp, nhưng vẫn nhớ xin chứ. Anh ta chắc hẳn cũng là một quân cờ khác của anh, đúng không? Đường Thọ khe khẽ gật đầu, Trác Mộc Cường ba trầm giọng, thì tôi vẫn luôn nghĩ, xin là một vị quý tộc Anh quốc bác học đa tài, dù Cánh Nam và Pháp sư Á La đều cho rằng thân phận của xin rất có vấn đề, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, xin là một người bạn đáng tin cậy, cho đến khi anh ta bị anh giết chết. Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La đều nhìn Đường Thọ với ánh mắt ngạc nhiên. Đường Thọ thẳng thắn thừa nhận, "Nghe đúng vậy, nhiệm vụ của hắn là dẫn dụ các anh đến Bạch Thành trong rừng rậm Nam Mỹ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn không nên xuất hiện trước mặt các anh nữa. Lòng hiếu kỳ của hắn quá lớn, sớm muộn gì cũng phá hoại kế hoạch của tôi. Vì vậy, từ khi hắn tham gia vào kế hoạch này, định nghĩa của tôi dành cho hắn chính là công cụ dùng một lần." "Công cụ? Các người coi anh ta như một thứ công cụ thôi sao?" Trác Mộc Cường ba không kiềm chế được cơn giận, nhưng trong mắt Đường Thọ cả chỉ thấy một sự bình thản lạ thường, tựa như y đang hỏi ngược lại gã, cho chẳng lẽ không đúng sao? Các anh đều là công cụ, chỉ thế mà thôi. Trác Mộc Cường ba sực hiểu ra, không thể dùng lý lẽ của người bình thường để nói chuyện với Đường Thọ. Kẻ này coi mạng người như cỏ rác, tất cả mọi người ở đây đều bị y coi như quân cờ để đùa bẩn trên lòng bàn tay, thế nhưng y lúc nào cũng tỏ ra nho nhã lịch sự. Không hiểu tại sao, nhìn người trẻ tuổi này, trong lòng Trác Mộc Cường ba chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Nhưng Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La đều ở trong tay y. Cả cũng đành nén cơn giận, lạnh lùng nói, ngày trước lúc chết, xin có nói một câu mà chúng tôi không ai hiểu. Policy make cute. Đường Thọ lập tức hiểu. Trác Mộc Cường ba tiếp tục, ngày thoạt đầu tôi không hiểu xin muốn nói gì, tới khi gặp Soa, biết được họ là một nhóm trộm mộ kỳ quái, người đứng đầu gọi là người quyết sách. Khi ấy tôi mới liên hệ với cái chết của xin và đoán thực ra lúc đó anh ta muốn nói là người quyết sách, cổ độc. Kể từ thời điểm đó, tôi dần dần hiểu ra, sau lưng Mekin vẫn còn một kẻ gọi là người quyết sách đang náu mình trong bóng tối. Xin được người quyết sách phái đến gia nhập nhóm chúng tôi, vậy thì Mark và Kha Phu ở bên cạnh Mekin, liệu có phải cũng vì kẻ này mà phản bội y? Mẫn Mẫn làm việc cho ai? Có phải cũng liên quan đến người quyết sách? Vậy thì Đường Thọ mất tích kia, một người Trung Quốc rất mạnh, có quan hệ gì với người quyết sách không? Tất cả các mắt xích được kết nối lại. Bởi vậy, khi anh xuất hiện trước mặt tôi không còn nghi hoặc nữa. Toàn bộ sự việc này là một âm mưu, tất cả mọi thứ đều được anh trù tính trước từ lâu. Chúng tôi chẳng qua chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của anh. Dù có nỗ lực đến mấy, thực ra cũng vẫn từng bước đi về phía con đường anh đã bố trí sẵn mà thôi. Đường Thọ xoay người, chống hai tay lên lan can, nhìn sang phía bên kia thân tháp, lẩm bẩm, kẻ quả không hổ là Cường ba thiếu gia, tư duy tinh tế cẩn mật lắm. Tôi vốn không thích xuất đầu lộ diện, mà thích ở một nơi không ai biết đến, lên kế hoạch kỹ càng cho mọi việc. Lâu dần, những người trong tổ chức, đặc biệt là người trong tiểu đội của tôi, họ đã đặt cho tôi một biệt hiệu mới, gọi là người quyết sách, biệt hiệu thực sự của tôi lại chẳng ai gọi nữa. Đúng vậy, đối với anh đây là một âm mưu, từ khi nhìn thấy tấm ảnh đó, vận mệnh của anh đã bị tôi sắp đặt rồi. Sau đó, mỗi nơi anh đi, mỗi việc anh làm, đều là do tôi mong muốn anh làm. Hình như anh vẫn còn nhiều vấn đề muốn hỏi tôi thì phải. Cứ hỏi đi. Tôi sẽ giải đáp cho anh thỏa mãn. Trác Mộc Cường ba hỏi, "Cái công ty của tôi phá sản như thế nào vậy?" Đường Thọ ngạc nhiên, "Cái Đồng Phương Chính đã hợp tác với anh nhiều năm, tôi khá hiểu về con người anh ta không thể làm được chuyện đó, nhất định là bị người khác cưỡng ép." Đường Thọ gật đầu, "Ê đúng thế, là do tôi làm, có một số người là vậy, không sống vì mình, mà luôn hết mình vì thân thích, gia đình, con cái, tôi dùng tính mạng của cả nhà hắn uy hiếp, nên hắn buộc phải làm theo." Trác Mộc Cường ba nói, "Cái mục đích của anh là muốn cắt đứt mọi đường lui của tôi, buộc tôi phải đến Shangri-La, tìm Tử Kỳ Lân và Bạc Ba La thần miếu, để rồi ngờ nghệch tự nguyện mở cánh cửa không thể mở ấy cho anh, đúng không?" Đường Thọ thừa nhận, "Ê đúng vậy, chỉ là tôi không ngờ ông trời cũng giúp tôi một tay, anh lại trúng phải cổ độc, ngay cả khi công ty không bị phá sản, anh cũng phải đến đây." Trác Mộc Cường ba nói, "Cái tôi vẫn chưa hiểu, nếu anh chỉ cần huyết thống của chúng tôi, với sức mạnh của anh và thế lực của tổ chức, chỉ cần bắt tôi và Mekin đưa tới đây là đủ rồi, hà tất phải phiền phức như vậy, anh không sợ chúng tôi sẽ chết trên đường sao?" Đường Thọ liếc nhìn Pháp Sư Á La, hỏi ngược lại, "Cái tại sao mật tu giả do Pháp Sư Á La đại diện chỉ phái đi một vị Pháp Sư có danh vị kết quả? Tại sao họ không phái hẳn một vị Kham Bố đi?" Thấy Trác Mộc Cường ba trầm tư, Đường Thọ nói tiếp, "Cái nói thật cho anh biết, ở nơi anh không thể biết được, có hai thế lực khổng lồ đang giao tranh quyết liệt, như hai cơn bão lớn cuộn vào nhau, mà anh vừa khéo ở trung tâm của vòng xoáy ấy. 13 kỵ sĩ bàn tròn quả thực rất mạnh, nhưng thế lực của mật tu giả cũng không hề yếu, để tranh giành những đầu mối dẫn đến Bạc Ba La thần miếu, họ đã tranh đấu không biết bao nhiêu lần. Cuộc chiến giữa hai thế lực này, thậm chí còn bắt đầu từ trước khi anh ra đời. Cả hai bên đều hiểu, chỉ cần thế lực cấp cao của bên mình có động tĩnh, thì đối phương nhất định cũng xúc động theo, đến lúc đó, sự việc sẽ bị làm rình rang lên, nói không chừng cả thế giới đều biết chuyện này mất. Mà họ không thể biết được, trên thế giới có tổ chức nào đáng sợ hơn, lớn mạnh hơn, lại ẩn mình sâu hơn họ hay không, vì vậy, thái độ của song phương đều giống nhau. Nhìn bề ngoài, các anh chỉ là một nhóm nhỏ không đáng để mắt, nhỏ đến độ thậm chí không thể coi là một đội ngũ nghiệp dư được, nhưng thực ra, các anh lại nắm được rất nhiều đầu mối mà ngay cả các đội ngũ chuyên nghiệp nhất cũng không có. Đương nhiên, hầu hết những đầu mối ấy là do những thế lực ở đằng sau kia lần lượt cung cấp cho các anh. Mục đích của song phương như nhau, đều muốn dùng một quân tốt nhỏ bé để che trời vượt biển, nhân lúc tất cả các thế lực khác chưa kịp chú ý, để các anh đến Bạc Ba La thần miếu trước tiên. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc nhìn Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam, rõ ràng, sự thật này đã vượt quá sức tưởng tượng của gã. Đường Thọ nhìn Pháp Sư Á La với ánh mắt dở cợt, thản nhiên, "Để tôi nghĩ đám người trong trưởng lão hội nhất định đang ngấm ngầm sung sướng lắm đây, cuối cùng, cũng có một đội ngũ trong tay họ thành công đặt chân đến Shangri-La, trở thành nhóm người đầu tiên vào Bạc Ba La thần miếu." Và sự thực thì, 13 kỵ sĩ bàn tròn cũng hy vọng mật tu giả nghĩ như thế, các anh hiểu không? Thấy Trác Mộc Cường ba vẫn đang nghĩ ngợi, Đường Thọ nói thêm, "Cái thế lực cấp cao của song phương đang ngấm ngầm giao chiến trong bóng tối, điều này anh không thể biết được. Nếu bắt cóc có thể giải quyết vấn đề, anh cho rằng anh có thể sống yên bình hơn 40 năm trời như vậy sao? Không có những mật tu giả âm thầm bảo vệ anh và người nhà trong bóng tối, anh sớm đã mất tích bao nhiêu lần rồi. Vả lại, trò bắt cóc này không phù hợp với quan niệm mỹ học của tôi. Tôi thích sắp đặt kế hoạch, để quân cờ như anh làm theo ý tôi, cái cảm giác thao túng vận mệnh người khác ấy, tất thảy đều nắm trong lòng bàn tay, loại người như anh không hiểu được đâu. Cách làm này vẫn có hệ số nguy hiểm nhất định, nhưng xét cho cùng, tôi cũng không phải thượng đế, không thể an bài số mệnh người khác một cách tận thiện tận mỹ được. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, quả thực cũng có một số việc nằm ngoài ý muốn mà tôi không thể dự đoán, nhưng, xét về tổng thể, các anh vẫn đi theo tuyến đường mà tôi đã vạch sẵn. Trác Mộc Cường ba nói, nếu tất cả mọi thứ đều do anh sắp đặt, vậy thì, chuyến đi Khả Khả Tây Lý là ý gì? Lúc đó, anh đã lệnh cho Mẫn Mẫn dẫn chúng tôi tới Khả Khả Tây Lý ư? Đường Thọ đáp, tôi đã nói rồi, tôi không thể an bài mọi thứ hoàn hảo, để đảm bảo anh không chết trên đường, tôi đành phải làm anh mạnh hơn lên. Tôi muốn anh nhận ra sự yếu kém của mình, nhận ra rằng anh cần được huấn luyện một cách chuyên nghiệp. Đám Pháp Sư Á La khảo nghiệm anh hết lần này đến lần khác, thực tế cũng chính là tôi đang khảo nghiệm anh. Khả Khả Tây Lý chỉ là bước khởi đầu, môi trường tự nhiên khắc nghiệt ở đó, có thể khiến anh ý thức được điểm này, chỉ là tôi không ngờ, các anh lại may mắn gặp ba con súc sinh đã thoát khỏi tay tôi. Cảm giác lạnh lẽo từ từ dâng lên trong lòng Trác Mộc Cường ba, người trẻ tuổi nho nhã này, đang kể lại việc y khống chế và lợi dụng tất cả bọn gã với thái độ hờ hững như không. Tất cả mọi thứ đều do y một tay sắp đặt, bắt đầu từ tấm ảnh đó, rồi chuyện gã quen với Mẫn Mẫn, đến Khả Khả Tây Lý, đến Maya, từ cánh cửa sinh mệnh đến đảo Huyền Không Tự, cho đến khi đặt chân tới Bạc Ba La thần miếu, tất cả đều do y sắp đặt. Gã đột nhiên nghĩ đến một việc còn đáng sợ hơn, sau một thoáng do dự, gã hỏi, "Y vợ tôi, anh, có phải?" Đường Thọ vẫn đáp bằng giọng bình thản, "Y là do tôi làm, nếu không khiến người đàn bà ấy rời bỏ anh, tôi làm sao có thể sắp xếp cho Mẫn Mẫn tiếp cận anh? Cho dù tiếp cận được rồi, nó làm sao có thể nhanh chóng nắm được trái tim anh chứ?" Giọng Đường Thọ không cao không thấp, như đang kể chuyện không liên quan đến y, trong đầu Trác Mộc Cường ba nổ gì ầm ĩ một tiếng, Đường Thọ tiếp tục, "Cho tôi đại khái mất 2-3 năm quan sát và nghiên cứu anh, từ việc ăn ở đi lại, đến cuộc sống gia đình, môi trường làm việc và thái độ xử sự, thậm chí chỉ từ một động tác nhỏ, tôi cũng biết trong lòng anh lúc đó đang nghĩ gì." Toàn thân Trác Mộc Cường ba run lên bần bật, gã run rẩy chỉ tay vào mặt Đường Thọ, "Ê mày, mày." Tên Đường Thọ chẳng khác nào một con ác quỷ, các một cường ba chưa bao giờ tưởng tượng được, kẻ này lại ngấm ngầm quan sát gã suốt 2-3 năm trời mà gã hoàn toàn không hay biết. Chuyện này, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy kinh hoàng. Đường Thọ tiếp tục, "Tôi không chỉ quan sát anh, tôi còn quan sát cả gia đình anh nữa, quan sát mỗi người trong gia đình anh. Có thể nói, tôi hiểu anh, và hiểu người nhà của anh còn hơn chính bản thân anh. Tôi biết con gái anh có nụ hôn đầu tiên lúc nào, ở đâu, với ai, tôi biết nó giấu thư tình ở đâu trong nhà, tôi biết mã số mở cuốn nhật ký của nó là bao nhiêu, những thứ này, người làm cha như anh không thể nào biết được. Còn về vợ anh?" Đường Thọ cố ý dừng lại, nhìn vẻ mặt Trác Mộc Cường ba. Lúc này, sắc đỏ đã dần lan khắp cổ gã. Sắc mặt Đường Thọ vẫn thản nhiên, y nói tiếp, "Thời gian anh ở nhà không bằng một nửa thời gian ở công ty, anh chẳng những không để ý đến những việc nhà vừa vụn vặt vừa phức tạp, lại càng không chú ý đến tâm trạng của vợ mình, không biết thế nào là lãng mạn. Cuộc sống gia đình của anh nhạt nhẽo như một cốc nước lọc, khác một trời một vực với những thành công trong sự nghiệp mà anh đạt được. Anh có biết, bao lâu rồi vợ chồng anh không gần gũi nhau không?" "Không nhớ chứ gì, tôi đã làm thống kê hộ anh rồi, kết quả thực sự là khiến người ta không nỡ nói ra. Vợ anh mỗi ngày đều làm việc nhà, trông nom con gái học hành, còn anh căn bản không hề để ý đến họ. Anh không biết một người đàn bà như thế, rốt cuộc cần gì, muốn gì. Thành thử chuyện này cũng không tốn của tôi nhiều công sức lắm, chỉ cần tìm một con bạc đã thu sạch ở Las Vegas, biến hắn thành một người trẻ tuổi thành công trong sự nghiệp, rồi sắp đặt một cuộc gặp gỡ lãng mạn với sự xuất hiện của một người đàn ông lão luyện, lại hiểu rõ lòng dạ đàn bà hơn anh, tôi chỉ cần tạo ra một số mâu thuẫn gia đình nữa, vậy là mọi thứ đều thuận lý thành chương." Sự nhẫn nại của Trác Mộc Cường ba đã đến cực hạn, sắc đỏ phẫn nộ đã tràn qua cổ gã, lan dần lên trên như chiếc cặp nhiệt độ bị tăng nhiệt. Đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường ba không kiềm chế nổi, chuẩn bị xuất thủ, Mekin đột nhiên nhảy chồm tới, ôm chặt lấy gã. Trác Mộc Cường ba vung mạnh cánh tay, suýt chút nữa hất văng Mekin ra khỏi bệ hình chữ T đang chuyển động. Lúc này, Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn cùng lúc kêu lên, "Ê đừng, Cường ba. Bình tĩnh. Đừng, đừng." Bao gồm cả Mekin, mỗi người ở đây đều biết tên Đường Thọ này đáng sợ đến mức nào. Người trẻ tuổi nhìn bề ngoài có vẻ gầy gò yếu đuối này sở hữu sức mạnh của ác quỷ cùng một trí tuệ tà ác khôn cùng, vì vậy họ đều cùng lúc ngăn Trác Mộc Cường ba lại. Đường Thọ như không nhìn thấy, vẫn bình tĩnh kể lại câu chuyện tự hồ không liên quan gì đến y, ở trên thực tế, có lẽ anh cũng đã cảm nhận được phần nào rồi, phải vậy không? Mẫn Mẫn gần như sinh ra để dành cho anh, hai người phối hợp hết sức ăn ý, suy nghĩ cũng giống nhau, sở dĩ nó hiểu anh như vậy, đều là do tôi huấn luyện, từ ngữ khí lúc nói chuyện, rồi đến ngôn ngữ cơ thể và nhiều thứ khác nữa. Trước khi nó gặp anh, tôi đã buộc nó phải học thuộc mọi thứ về anh thích màu sắc gì, thích ăn món gì, có thói quen gì, những nơi anh thích đi. Những chi tiết nhỏ mà anh dễ dàng bỏ qua trong cuộc sống, nói nó là thứ hàng được đặt làm riêng cho một mình anh cũng không ngoa chút nào. Trác Mộc Cường ba như con mãnh thú sổng chuồng, mấy lần muốn bổ nhào về phía Đường Thọ nhưng đều bị Mekin ghìm chặt. Xét về sức mạnh, hai người họ gần như tương đương nhau, Trác Mộc Cường ba tức giận gầm lên, "Ngày mày đắc ý lắm hả? Hả? Mày là đồ khốn. Chỉ vì ngôi miếu rách nát này, mày đã hại tao tan cửa nát nhà. Đường Thọ, tao phải giết mày. Khốn kiếp, bỏ tao ra, còn kéo nữa tao giết luôn cả ông đây." Mekin. Đắc ý ư? Không hề. Quả thực, thần thái Đường Thọ không có vẻ gì là đắc ý, y thản nhiên nói, "Thì anh đi trên đường thấy một đàn kiến đang bò, anh dùng một cành cây chắn ngang đường, khiến lũ kiến phải men theo con đường mới do anh vạch ra, khi ấy anh có cảm thấy đắc ý không?" "Trong rất nhiều kế hoạch mà tôi đã vạch ra, việc này cũng không phức tạp lắm." Y chỉ tay vào đầu mình, nói, "Nghe cái này, được gọi là trí tuệ đấy." Đường Thọ nheo mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, tựa như đang quan sát một động vật trong phòng thí nghiệm, không ngừng trêu chọc, xem nó phản ứng thế nào. Y lẩm bẩm, "Nghe xem ra anh đã hỏi xong rồi, anh đã nghĩ ra một số điểm nghi vấn, có điều vẫn còn một số điểm khác anh chưa nghĩ đến, tôi có thể nói cho anh vài việc nữa. Anh vẫn còn nhớ chứ, sau khi từ Khả Khả Tây Lý trở về Tây Tạng, anh liền nhận được lời mời gia nhập đội khảo sát của nhà nước, đó chẳng phải là một kỳ tích hay sao? Anh có biết tại sao khi anh mong mỏi được huấn luyện để mạnh hơn, lại trùng hợp đúng lúc nhà nước muốn thành lập đoàn thám hiểm, đồng thời chấp nhận những kẻ nghiệp dư như các anh hay không?" Không đợi Trác Mộc Cường ba nói, Đường Thọ tiếp lời, "Cái đó là vì nhà nước mua được một đầu mối quan trọng trong một cuộc đấu giá ở nước ngoài, nửa quyển cổ cách kim thư. Có được đầu mối này, nhà nước Trung Quốc mới quyết định tổ chức một đội cảm tử tiên phong, cũng chính là các anh. Nửa quyển cổ cách kim thư đó cũng là do tôi ủy thác cho hãng đấu giá bán ra, chỉ cần nghiên cứu quyển sách cổ này, ắt sẽ phát hiện ra bí mật của Bạch Thành ở Maya, vì vậy các anh nhất định sẽ đến châu Mỹ. Đây cũng là một bước mà tôi đã xác định cho các anh ngay từ đầu." Đường Thọ ngẫm nghĩ giây lát, dường như nhớ ra một chuyện rất tức cười, lại nói, "Kể phải chăng, có một khoảng thời gian anh luôn cảm thấy đầu óc nặng nề trì độn, cảm giác trí nhớ giảm sút rất nhiều, hơn nữa, tư duy cũng không rõ ràng sáng suốt như bây giờ mà cứ mơ mơ hồ hồ, các dòng suy nghĩ cứ rối tung lên." Cơn giận của Trác Mộc Cường ba đã dần nén xuống, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo từ sâu thẳm. Đường Thọ nói không sai, trong quá trình tìm kiếm Tử Kỳ Lân, có một khoảng thời gian dài, trí nhớ của gã giảm sút tệ hại. Gã vẫn luôn nghĩ rằng, đó là do tuổi tác và việc thay đổi thói quen sinh hoạt gây ra, nhưng giờ đây gã nhìn chằm chằm vào Đường Thọ. Đường Thọ chập hai ngón tay trỏ vào nhau, chỉ về phía Trác Mục Cường Ba, mỉm cười gật đầu, "Cái đúng thế. Cũng là tôi làm, tôi đã bỏ thuốc cho anh, Mẫn Mẫn chính là vật truyền nhiễm, anh càng gần gũi với nó, trí nhớ, khả năng phán đoán, khả năng phân tích logic của anh sẽ càng giảm sút. Tôi từng ở trong bệnh viện tâm thần Andre một thời gian dài, vậy nên tôi mới nói, khoa học kỹ thuật hiện nay thật phát triển, thuốc gì người ta cũng chế tạo ra được. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ đó." Trí tuệ? Trác Mục Cường Ba thấy rợn hết cả người, thật đáng sợ, tên Đường Thọ này thật quá đáng sợ. Đây chính là cái gọi là trí tuệ của nhân loại đó sao? Khi nó được dùng vào âm mưu và phá hoại, lại đáng sợ đến nhường này hay sao? Tại sao? Trong họng Trác Mục Cường Ba phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Đường Thọ cười khẩy, "Ngay tại sao?" Khục khục, "Dù sao tôi cũng đã quan sát anh suốt một thời gian dài, năng lực và trí tuệ của anh như thế nào, tôi đều biết rất rõ. Mà trong tiểu đội của tôi, Metkin là kẻ có trí lực chỉ thua tôi. Hai người các anh được phân cho hai vai đối nghịch nhau trong vở kịch, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc song phương có tiếp xúc. Tôi không muốn hai người đàn ông trí tuệ trác tuyệt lại dũng cảm như các anh chỉ tiếp xúc vài ba lượt là đã nhận ra sự sắp đặt của tôi. Vì vậy, người thông minh, chỉ cần để lại một tên là đủ rồi." Đường Thọ nhìn xuống bên dưới, rồi ngoảnh đầu lại nói, "Ngươi vẫn còn chút thời gian, nhìn bộ dạng kẻ nào kẻ nấy u u cạc cạc của các anh thật phát chán, để tôi nói đơn giản cho các anh biết vậy. Toàn bộ kế hoạch này bắt đầu từ 8 năm trước, à không, đã 9 năm rồi, kế hoạch của tôi đã được vạch ra đồng thời thực thi từ 9 năm trước. Năm xưa, Morgan Stanley lấy được nửa quyển cổ cách kim thư ở cổ cách, nhưng sau khi danh xưng Bạc Ba La thần miếu từ miệng ông ta lan truyền đi, nửa quyển kim thư đã qua tay rất nhiều thế lực lớn có ý đồ tìm kiếm tòa thần miếu này. Cuối cùng, nó lọt vào tay 13 kỵ sĩ bàn tròn. Nhưng rất đáng tiếc, các anh cũng biết đấy, gần như không ai hiểu được văn tự trên cuốn kim thư, vả lại có rất nhiều nội dung cần có tư liệu khác để khảo chứng. Vì vậy, sau khi có được cổ cách kim thư, 13 kỵ sĩ bàn tròn đã liên tiếp phái các tiểu đội đến Tây Tạng, đồng thời nhiều lần giao phong với mật tu giả. Mục đích của 13 kỵ sĩ bàn tròn lúc đó chỉ là tìm thêm nhiều tư liệu mà thôi. Tại thời điểm đó, họ không giống như các anh, không có tổ chuyên gia nghiên cứu về Tây Tạng, không có nhiều tư liệu để khảo chứng, tất cả đều phải lần mò từng bước. Họ lần mò tìm kiếm như vậy suốt mấy chục năm, cuối cùng, vào 9 năm trước, cổ cách kim thư đã được dịch ra. Tôi nhận một nhiệm vụ tuyệt mật, dẫn tiểu đội của mình đến rừng rậm Amazon, tìm kiếm thần miếu chưa từng được phát hiện của người Maya, cũng chính là địa cung Ares. Đồng thời, còn một mệnh lệnh nữa, chính là yêu cầu tôi tìm mọi cách lợi dụng các cơ quan cạm bẫy trong địa cung và những bộ lạc thổ dân trong rừng rậm, làm giảm số lượng thành viên trong tiểu đội xuống mức thấp nhất. Đường Thọ liếc sang Metkin, giọng điệu thương hại, "Ngay bấy giờ, tổ chức đã chuẩn bị rút vào bóng tối. Một tiểu đội không đủ quân số cho các vị trí quan trọng chẳng khác nào tàn phế. Không những vậy, các thành viên còn lại cũng phải phân tán khắp thế giới để tránh sự chú ý của các thế lực và tổ chức khác. Vì vậy, tôi và Metkin đã biến mất khỏi tầm nhìn của các thế lực khác, đồng thời cũng biến mất trước mắt các tiểu đội khác trong nội bộ tổ chức. Trong địa cung Ares, những thành viên khác tìm kiếm báu vật, còn tôi chỉ lo tìm tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Đáng tiếc, lịch sử quá lâu đời, chúng tôi không thu thập đủ chìa khóa nên không thể mở cánh cửa cuối cùng. Nhưng vào thời điểm đó, những nét sơ khởi của một kế hoạch đã hình thành trong đầu tôi." Đường Thọ hướng ánh mắt sang Trác Mục Cường Ba, "Cho tôi biết anh từ rất lâu rồi, Cường Ba thiếu gia, còn sớm hơn anh nghĩ. Vả lại, tôi luôn có chút đố kỵ với anh. Cùng là hậu duệ của Vu Vương, nhưng anh và gia tộc lại được mật tu giả bảo hộ nghiêm ngặt. Mỗi nam đinh trong gia tộc, từ khi sinh ra đã được hưởng đãi ngộ cao quý. Còn tôi và Metkin, cũng là hậu duệ của Vu Vương, nhưng lại bị ruồng rẫy, thậm chí còn ở phe đối lập với các anh. Vì vậy, tôi đã lợi dụng chuyến đi đến địa cung Maya để sắp đặt nước cờ đầu tiên. Tôi không tìm thấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, nhưng đã phát hiện tấm bản đồ trong quan tài, chỉ hướng đến mặt thoát. Tôi âm thầm giấu nó đi, rồi lợi dụng cơ quan cạm bẫy trong địa cung làm theo chỉ thị của tổ chức, lần lượt giết chết các thành viên trong đội, thậm chí còn triệt để hơn những gì tổ chức yêu cầu. Metkin, anh có biết, tôi chỉ định giữ lại một mình anh không? Soa đúng là may mắn, khi hắn cùng anh thoát khỏi địa cung, tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên. Vì vậy, sau nhiệm vụ thất bại đó, tiểu đội của tôi cũng hoàn toàn tan rã. Tổ chức thất vọng về tôi, nhưng chúng không biết, kế hoạch của tôi chỉ mới bắt đầu. Sau đó, tôi một mình đến địa cung đó lần nữa, trả tấm bản đồ đã nghiên cứu xong vào chỗ khe cửa, đồng thời nghiên cứu lại toàn bộ cơ quan. Cuối cùng, tôi phát hiện ra phiến đá lỏng lẻo thông đến giếng tế, khiến kế hoạch của tôi càng thêm hoàn thiện. Sau khi rời địa cung, tôi cũng bắt đầu tìm kiếm, bộ tộc Cooker có một chiếc chìa khóa, tôi biết điều này từ lâu, chẳng qua lúc đó người tôi phái đi lấy chìa khóa đã thất bại. Nhưng vẫn còn một chiếc chìa khóa nữa đang biệt tâm biệt tích, nếu không có chìa khóa mở cánh cửa cuối cùng, kế hoạch của tôi sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Trong mấy năm đó, tôi đã lần theo nhiều manh mối, đi khắp thế giới, cuối cùng cũng tìm được, chẳng những vậy, còn phát hiện ra một thứ khác nữa. Đường Thọ liếc nhìn Đường Mẫn đầy ý vị, Mẫn Mẫn đau khổ cúi gằm mặt xuống, chỉ cô mới hiểu Đường Thọ đang nói đến điều gì. Đường Thọ tiếp tục, sau khi tìm được chìa khóa, tôi bắt đầu quan sát anh và thủ hạ của tôi, Metkin, nghiên cứu đặc điểm tính cách và các thói quen của các anh, đồng thời soạn riêng cho mỗi người một kịch bản đặc biệt. Các anh được huấn luyện như thế nào, vào thời điểm nào, đạt đến trình độ nào thì sẽ đi đâu? Tất cả đều do tôi vạch sẵn từ trước khi các anh xuất phát 2-3 năm rồi. Đây chính là số mệnh của các anh, không thể thoát khỏi vòng đó đâu. Đường Thọ quét ánh mắt nhìn mọi người, hề lạ thật, sao mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đó vậy? Phải rồi, chắc mọi người đều thắc mắc, tại sao từ thời điểm đó, tôi đã có suy nghĩ và sắp xếp như vậy, đúng không? Vậy để tôi nói cho mọi người một bí mật nhỏ. Tôi là người duy nhất trên thế gian này biết được chân tướng sự thật, ngay cả những nhân vật cấp cao trong tổ chức 13 kỵ sĩ bàn tròn cũng không biết nhiều như tôi. Bởi tôi cũng là hậu duệ của Vu Vương, đồng thời là một trong những người đặt chân đến nơi này trước các anh. Tấm bản đồ dẫn đến núi tuyết của Mộc Găng Stanley vẫn luôn nằm trong tay tôi, cũng chính là tấm bản đồ mà sau này tôi bảo Mẫn Mẫn mang đi, bỏ vào đảo huyền không tự cho các anh phát hiện. Cách đây rất lâu, chúng tôi từng lên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc thăm dò. Kết quả, cũng giống như những người thăm dò có tấm bản đồ đó trước chúng tôi, và cũng giống như các anh, chúng tôi bị lạc trong màn sương mù dày đặc và gió lốc cuồng loạn trên đỉnh núi, không thể tìm được phương hướng chính xác. Lúc đó, tất cả đều cho rằng tấm bản đồ của Mộc Găng Stanley là ngụy tạo, chỉ đưa người ta đến với thần chết. Duy chỉ mình tôi không nghĩ vậy, vì trong tay tôi còn nhiều thông tin khác. Sự xuất hiện của bọn Ba Tang chính là bước ngoặt. Có thể nói, chúng là những người duy nhất đến được Shangri-La, đồng thời sống sót trở về trong suốt hơn 1.000 năm nay. Cuối cùng, tuy chúng đã chết gần hết, nhưng những kẻ sống sót không chỉ có Ba Tang và Tây Mễ. Tôi rất may mắn, đã gặp được một trong số những người đó. Thời điểm tôi gặp hắn, thậm chí còn trước cả chuyến đi địa cung Ares. Dù tinh thần những người này đều bị kích thích ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng tôi vẫn có cách khiến hắn nhớ lại những sự việc hắn không muốn hồi tưởng. Nhờ những gì hắn nói, tôi có thể xác định được phạm vi đại khái, rồi so sánh lại với bản đồ của Mộc Găng Stanley, vậy là tuyến đường từ núi tuyết đến Shangri-La đã trở nên rõ ràng. Chỉ là hành vi của chúng đã chọc giận bầy sói, nên tôi đành phải đợi, tính ra đến khi chúng rời khỏi đó khoảng mười mấy năm, đàn sói đã hoàn toàn chuyển giao thế hệ, tôi mới thực hiện chuyến tìm kiếm đầu tiên vào 3 năm trước. Đường Thọ khẽ thở dài, kẻ thật đáng tiếc, tôi không thể vượt qua được phòng tuyến của lũ sói. Bọn sói ở đây quá giảo hoạt, thuật thao thú của tôi không hiệu quả với chúng, đến nỗi tôi cũng phải rút lui. Lúc đó tôi nghĩ, bắt vài con về, nghiên cứu đặc tính sinh vật của chúng, chuẩn bị tốt rồi mới trở lại, nào ngờ bị chúng truy đuổi ráo riết, rốt cuộc 3 con sói bắt được cũng chạy mất tiêu. Nhưng chuyến đi lần đó không phải là không có thu hoạch. Thứ nhất, tôi phát hiện ra thủ lĩnh của lũ sói, có lẽ là một loài động vật gọi là ngao, tôi biết anh rất hứng thú với loài này, đây là cơ hội tốt trời ban. Thứ hai, dựa theo tấm bản đồ tìm thấy trong địa cung Ares, trước khi lên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, tôi đã tìm được thôn công bố. Tôi phát hiện đây chính là nơi Mộc Găng Stanley từng đi qua, nhưng cũng không làm kinh động đến người dân. Ở đây, tôi may mắn gặp một tên điên khác, liền dẫn hắn rời thôn, sắp xếp cho hắn ở Mông Hà, làm quân cờ đầu tiên. Lúc đó, những công việc chuẩn bị khác cũng đã hoàn tất, vì vậy, tôi quyết định bắt đầu kế hoạch. Đường Thọ cố ý ngừng lại, tất cả mọi người đều đang im lặng lắng nghe, y có vẻ hài lòng với hiệu quả đó. Lúc này, bệ hình chữ T cũng sắp xoay chuyển xuống đáy tháp, Đường Thọ liền tăng tốc, ngày đầu tiên, tôi sắp xếp cho anh và Mekin gặp mặt. Lần đó, tôi không nhắm vào anh, mà chủ yếu là Mekin. Mekin là kẻ cực kỳ đa nghi, sau lần gặp đầu tiên đó, khi các anh gặp lại, hắn sẽ suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy hắn không dám tiếp xúc với anh một cách quang minh chính đại, mà sẽ áp dụng cách thức quen dùng, như âm thầm điều tra, cài cắm nội gián. Tiếp đó, tôi bắt đầu chia rẽ gia đình anh, để vợ, con anh bỏ anh mà đi, làm bước chuẩn bị cho Mẫn Mẫn xuất hiện. Tính cách và phản ứng của anh sau khi ly hôn cũng không khác dự liệu của tôi, anh càng lao đầu vào công việc, muốn dùng nó để trốn tránh hoặc làm tê liệt cuộc sống cá nhân. Khi anh ở Mỹ tổ chức triển lãm chó ngao quy mô lớn, tôi cho rằng thời cơ chín mùi, Mẫn Mẫn mới mang theo những tấm ảnh đó xuất hiện bên cạnh anh. Cùng lúc đó, một việc khác của tôi cũng tiến hành rất thuận lợi. Tôi đã bán đấu giá nửa quyển cổ cách Kim Thư, đưa nó trở về tay chính phủ Trung Quốc. Đồng thời, kẻ thất bại trong cuộc đấu giá ấy chính là Mekin. Với tính cách của hắn, nhất định không chịu buông bỏ, hắn sẽ theo đuổi nửa cuốn kỳ thư đó đến cùng, ra đến tận Tây Tạng. Ở Tây Tạng, tôi đã bố trí cho Mekin một kịch bản khác, hắn sẽ tình cờ phát hiện ra một tấm huy chương của đạo quân ánh sáng, lần theo nguồn gốc của tấm huy chương đó, cuối cùng sẽ dẫn đến tên điên ở Mông Hà. Lúc này, anh cũng sẽ dò theo đầu mối từ bức ảnh và những lời tôi nói, đi tìm tên điên ấy. Đây là lần đầu tiên các anh tiếp xúc, Mekin trong bóng tối, còn anh ở ngoài sáng. Đúng như tôi nghĩ, Mekin bắt đầu điều tra thân phận và gia đình anh, ngấm ngầm theo dõi, xem anh đang điều tra cái gì. Sau đó, hắn lại theo các anh đến nhà giam ở La Sa, thuyết phục Ba Tang làm kẻ nằm vùng đầu tiên. Còn Mẫn Mẫn lại dẫn anh đi Khả Khả Tây Lý, đó cũng là lần thử thách đầu tiên trên con đường thám hiểm của anh. Mekin lại cho rằng các anh đã phát hiện ra đầu mối quan trọng, liền không chút do dự đuổi theo. Vả lại, lúc đó hắn cũng từ chỗ Ba Tang biết được sự tồn tại của Tây Mễ, nên hắn đi Khả Khả Tây Lý có hai mục đích. Một là theo dõi anh, nếu có cơ hội, sẽ trực tiếp bắt cóc, moi thêm thông tin về Bạc Ba La thần miếu. Nếu lúc đó anh bị hắn bắt được thì không hay, bởi khi ấy, anh vẫn chưa biết gì cả. Mục đích thứ hai của Mekin là, hắn cũng muốn gặp Tây Mễ, muốn có thêm thông tin về tuyến đường trên núi tuyết. Tuy hắn đã hứa với Ba Tang là sẽ dẫn Tây Mễ đến trước mặt Ba Tang, mặc cho y xử trí, nhưng cuối cùng, hắn lại thu nhận Tây Mễ vào dưới trướng, hòng lợi dụng tất cả những nguồn tài nguyên có thể lợi dụng được. Về điểm này, hắn rất giống tôi. Lúc này, nghe cái cách e một tiếng, bệ hình chữ T đã dừng lại, áp sát vào cầu thang hình xoắn ốc đi xuống trên thân tháp. Đường Thọ bước xuống đầu tiên, ngoảnh đầu, ở những chuyện sau đó, các anh đều đã trải nghiệm, hai bên cứ đấu qua đấu lại, tính kế lẫn nhau, cơ bản cũng dựa trên kịch bản của tôi. Thực ra, theo kế hoạch ban đầu, sau khi có được bản đồ của Morgan Stanley, các anh đã có thể trực tiếp đi theo con đường trên núi tuyết đến Shangri-La. Mekin và đám lính đánh thuê của hắn cũng bám sát theo các anh. Chỉ là, không ngờ Ba Tang vẫn không nhớ ra, mà các anh cầm bản đồ cũng giống chúng tôi năm đó, vừa lên núi liền lạc đường. Cũng may, tôi đã có chuẩn bị trước, dù lần đó thất bại, lần sau các anh cũng không thể không đi. Mekin cũng vậy, tôi đã tốn mấy chục triệu thuê người làm hai món văn vật giả chất lượng cao, khiến hắn nhìn nhầm, lỗ vốn mấy trăm triệu đô. Sau thất bại ở núi tuyết lần đó, hai người các anh trở về đều kinh hãi nhận ra, mình đã thành kẻ nợ nần chồng chất. Sau thất bại đó, Đường Mẫn đã đến tìm anh, đúng không? Lữ Cánh Nam đột ngột chen vào. A ha, nghe Đường Thọ cười, nghe đúng vậy, chứng tỏ Cường Ba thiếu gia của chúng ta quả thực rất có sức hấp dẫn. Các anh biết nó đến tìm tôi làm gì không? Nó đến cầu xin tôi, hy vọng tôi có thể tha cho anh đấy. Cường Ba thiếu gia, Mẫn Mẫn đã diễn nhập tâm quá mức, không ngờ lại yêu anh mất rồi. Toàn thân Trác Một Cường Ba rung lên, ê rốt cuộc mày có nhân tính không hả? Cô ấy là em gái mày, em gái ruột của mày đấy. Đường Thọ khinh bỉ, ê nhân tính. Hừ, anh làm gì có tư cách bàn luận vấn đề này với tôi? Tôi hiểu rõ cái gì là nhân tính thực sự hơn anh nhiều lắm. Nhưng, ai bảo với anh, nó là em gái ruột của tôi chứ? Là vì thông tin trên chứng minh thư và hộ khẩu hả? Xem ra, cần phải để các anh làm quen lại với nhau một chút rồi. Mẫn Mẫn đột nhiên vùng vẫy dữ dội, rít lên, y không. Đường Thọ không để ý, cười nói, nghe nào, để tôi giới thiệu lại, vị này là cô Bagawa Fusako đến từ Nhật Bản, lý tưởng của cô ấy, chính là trở thành geisha đắt nhất nước Nhật. Mẫn Mẫn gào khóc thảm thiết, y không, anh đã hứa với tôi sẽ không nói ra rồi. Anh đã hứa với tôi rồi. Nước mắt cô tuôn như suối. Đường Thọ nhìn Mẫn Mẫn, y ủa, tôi có hứa sao? Thật xin lỗi, tôi quên mất rồi. Sau đó, y lại nói với mọi người, nghề kỹ thuật diễn xuất của con bé rất khá, đúng không? Nó rất giỏi diễn bài khóc lóc, đã đạt đến cảnh giới không cần bất cứ nhân tố bên ngoài nào tác động, nói khóc là khóc luôn, tiếng trung của nó do chính tay tôi dạy đấy. Thậm chí, kỹ xảo lên giường của nó, cũng một tay tôi dạy dỗ. Đường Thọ thao thao bất tuyệt, Trác Một Cường Ba đã không nghe rõ được nữa. Trong lòng gã không chỉ đang run rẩy, không chỉ lạnh lẽo, khi biết Mẫn Mẫn không phải em gái ruột của Đường Thọ, mà là một kỹ nữ Nhật Bản, đầu óc gã trống rỗng, tim như ngừng đập. Gã nghĩ đến một khả năng khác, điều gã mong mỏi nhiều năm nay, nhưng ngay sau đó, gã lại nghĩ đến một vấn đề khác, nhân luân. Lẽ nào, tên ác ma Đường Thọ này còn gây ra chuyện kinh khủng như thế với gã? Trác Một Cường Ba nhìn Đường Thọ, khóe môi run rẩy, "Ê mày nói cô ấy là người Nhật Bản." "Vậy cô ấy?" "Có." Đường Thọ vẫn nở nụ cười hiền hòa, "Để tôi biết anh muốn hỏi điều gì, nhưng rất đáng tiếc, không phải. Lẽ nào anh hy vọng điều đó?" "Vậy thì đúng là không bằng cầm thú rồi, Cường Ba thiếu gia. Cô ấy sinh ra bên bờ biển Nhật Bản trong một làng chài nhỏ, từ bé đã ra biển đánh cá với anh trai, điều kiện gia đình cũng không được sung túc cho lắm." Trác Một Cường Ba nào còn nghe lọt tai những lời đó, gã vội truy vấn, "Ê mày biết tao muốn hỏi gì ư? Mày thật sự biết ư?" Đường Thọ cười đầy ẩn ý, "Đương nhiên, tôi đã nói rồi, cuộc chiến giữa hai thế lực lớn này bắt đầu từ rất lâu trước khi anh ra đời. Vả lại, tôi nghĩ anh cũng nhận ra rồi, đôi mắt của nó, đặc biệt là ánh mắt ấy rất giống một người nào đó, phải không? Lúc nãy tôi vừa nói, khi đi khắp thế giới tìm chìa khóa của địa cung AZ, tôi đã phát hiện ra một điều bất ngờ, chính là con bé này. Ánh mắt của nó rất giống người đó, hoặc nhìn hết sức thuần khiết vô tội, kiểu ai nhìn cũng thấy đáng thương." Trác Một Cường Ba không kìm nén được nữa, lao tới như mũi tên, gầm lên, "Mày biết em gái tao? Nó ở đâu?" Gã lao tới quá nhanh, Mekin không kịp ngăn, chỉ thấy bóng Trác Một Cường Ba loáng lên đã ở trước mặt Đường Thọ. Nhưng gã nhanh, Đường Thọ còn nhanh hơn. Trác Một Cường Ba vung tay phải định tống hoặc tấn công, nhưng Đường Thọ chỉ khẽ nhấc tay trái, mu bàn tay hất nắm đấm của Trác Một Cường Ba lên cao, rồi cổ tay hạ xuống. Trước khi Trác Một Cường Ba áp sát, y đã tóm cổ áo gã với tốc độ không tưởng, nhấc bổng gã lên cao quá đầu. Trác Một Cường Ba cao hơn Đường Thọ cả một cái đầu, vậy mà y nhấc gã lên nhẹ như không. Vấn đề cuối cùng. Đúng lúc Đường Thọ nhấc Trác Một Cường Ba lên, Pháp Sư Á La lên tiếng. Từ khi Trác Một Cường Ba lao về phía Đường Thọ, Pháp Sư và Lữ Cánh Nam đã kinh ngạc nhận ra, Đường Thọ ra tay còn nhanh hơn lúc y tấn công Pháp Sư. Y mới chỉ dùng tay trái, rốt cuộc tốc độ cực hạn của y nhanh đến mức nào. Lúc này, họ đã đứng trên bậc thang xoắn ốc men theo tường, nhưng vẫn cách mặt đất khoảng 20-30 mét. Nếu Đường Thọ ném rác một cường ba xuống, chắc chắn gã không chết cũng trọng thương. Vì vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Pháp Sư Á La đã nói vậy. Ông đã nắm được tính cách của Đường Thọ. Y thuộc loại người luôn mang tâm thái mình cao thượng, ngạo nghễ nhìn xuống mọi thứ. Y cho rằng mình đã thắng, nên đang nôn nóng giải thích cho mọi người toàn bộ quá trình, thể hiện trí tuệ và sức mạnh không thể kháng cự của mình. Với thân phận Pháp Sư, nếu ông tỏ ra vẫn còn điều chưa hiểu, chắc chắn sẽ thỏa mãn lòng tự cao của y. Quả nhiên, Pháp Sư Á La vừa cất tiếng, cánh tay đang tóm trách một cường ba của Đường Thọ liền dừng lại. Y đặt trách một cường ba xuống mép cầu thang, tay đặt lên ngực gã, xuề rộng đẩy một cái. Trách một cường ba loạn choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Không biết vì sao, có lẽ Đường Thọ chưa muốn giết cường ba lúc này, thấy vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Pháp Sư Á La cũng rơi xuống. Ông thở nhẹ, hỏi, tôi muốn biết tại sao. Anh tốn bao nhiêu công sức bố trí một kế hoạch lớn như vậy, rốt cuộc muốn gì? Tôi, chúng ta, mỗi người đến đây đều có mục đích riêng. Tôi và Lữ Cánh Nam vì thánh điển của thánh giáo, Cường Ba Thiếu Gia vì Tử Kỳ Lân, Mét Kinh muốn tìm nơi gia tộc y canh giữ, còn những thế lực khác bị báu vật trong Bạc Ba La Thần Miếu thu hút. Nhưng tôi quan sát anh, thấy anh không giống bất cứ ai ở đây. Thật lòng, khi lần đầu nhìn thấy những món châu báu này, ngay cả tôi và Cánh Nam cũng thoáng động lòng, nhưng anh từ đầu đến cuối không thèm nhìn chúng. Để bố trí cục diện này, anh cũng đã bỏ ra không ít. Lúc nãy anh cũng nói, để làm hai món đồ ngụy tạo, anh có thể tùy tiện bỏ ra mấy chục triệu, có thể khẳng định, anh không đến đây vì vàng bạc châu báu. Tôi nghĩ, anh cũng không phải vì thánh điển của giáo phái chúng tôi, vậy, anh, rốt cuộc có mục đích gì? Đường Thọ vẫn đối diện Trác Mộc Cường Ba. Y dịu giọng, đừng nóng vội, chúng ta làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, phải có phong độ, đừng động một chút là dùng bạo lực. Cường Ba thiếu gia, tôi khuyên anh nên bình tĩnh, những kẻ xung động thường sẽ chết trước, còn liên lụy đến đồng đội nữa. Trác Mộc Cường Ba đã bình tĩnh, từ khi bị Đường Thọ nhấc bổng lên, gã đã bắt đầu bình tĩnh lại. Gã nhận ra, khi đối mặt với Đường Thọ, cảm giác cũng như lần đầu đối mặt với Lữ Cánh Nam lúc mới vào trại huấn luyện. Đó là một cảm giác bất lực, mỗi động tác, mỗi suy nghĩ của gã dường như đều bị đối phương biết trước. Thấy Trác Mộc Cường Ba không tấn công nữa, Đường Thọ quay sang Pháp Sư Á La, gật đầu, hỏi hay lắm. Hành động của Trác Mộc Cường Ba khiến cả đội phải dừng lại. Lúc này, gã đã bị Đường Thọ đích thân áp giải, đoàn người lại tiếp tục đi xuống các bậc thang. Tranh thủ lúc Pháp Sư Á La hỏi, Lữ Cánh Nam khẽ nhúc nhích tay đặt sau lưng, từ eo hông ló ra ba ngón tay, liếc nhìn Mét Kinh, dùng mật mã mà chỉ lính đặc chủng mới hiểu, lúc này, chúng ta cần hợp sức chống lại kẻ địch chung. Mét Kinh thấy bọn lính đánh thuê không chú ý, mới đáp lại, hắn rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Y liếc về phía Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á La, ám chỉ, nếu không có bọn lính đánh thuê, bốn chúng ta liên thủ, may ra có thể liều với hắn. Lữ Cánh Nam nhíu mày, chỉ ba ngón tay, ý bảo, chỉ có ba người, Pháp Sư Á La đã bị thương nặng. Sắc mặt Mét Kinh trở nên khó coi, y thầm nhủ, người mạnh nhất đã bị thương, vậy thì hết trò rồi. Tên Đường Thọ này không cùng đẳng cấp với chúng ta. Lữ Cánh Nam cũng nghĩ, hắn vừa ra tay đã làm Pháp Sư Á La trọng thương, chắc chắn đã tính toán trước. Mưu kế của tên Đường Thọ này thật đáng sợ. Đường Thọ đi trước nói, vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, giá trị của chúng thực ra là do con người các anh ban cho mà thôi. Pháp Sư Á La nhíu mày, tên Đường Thọ này lại nói giọng đó, mở miệng ra là con người các anh, như thể hắn không phải là người vậy. Đường Thọ không biết tâm tư của Pháp Sư, tiếp tục dương dương tự đắc, rốt cuộc giá trị của chúng là gì? Nếu thế giới này không có người, giá trị của mấy cục đá vụn này trong mắt một con mèo, một con lợn rừng thậm chí còn không bằng một con chuột đồng hay một củ khoai tây. Tại sao phải để ý đến chúng? Lại còn tỏ ra vui mừng sung sướng nữa chứ? Ngay cả trong giá trị quan của con người các anh, khi tiền tài tích lũy đến một mức độ nhất định, cũng sẽ biến thành một đống chữ số vô nghĩa, đúng không? Vả lại, lựa chọn giá trị của vật phẩm thực chất hay hư ảo, luôn chỉ là tương đối. Nếu nói bảo thạch có màu sắc đẹp mê hồn, thủy tinh cũng vậy, tôi thậm chí có thể dùng thủy tinh tạo ra những màu sắc rực rỡ hơn, vậy tại sao thủy tinh lại rẻ như thế? Vì nó nhiều. Thế nên, phán đoán giá trị vật chất của con người, yếu tố quyết định đầu tiên là số lượng, sau đó mới là sự kích thích nó mang lại cho các giác quan. Còn chuyện đổi vật lấy vật và nguyên lý đồng giá, là chuyện sau khi con người có được thể chế văn minh. Giá trị quan của tôi là hình thái nguyên thủy nhất của sinh vật. Thứ này có thể nhét đầy bụng không, có thể khiến tôi ngủ ngon không, có thể làm vũ khí, săn mồi được không, những thứ ấy mới có giá trị. Tôi nói xa quá rồi. Đường Thọ nghiêng đầu nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi, các anh có biết, trên thế giới có một loại bệnh dịch, tỷ lệ tử vong là 100%, đáng sợ hơn nữa là không thể dự phòng, không có vaccine, đến nỗi khi nhắc đến, ai cũng phải biến sắc không? Nói tới đây, y nheo mắt, nhìn mọi người, quan sát vẻ trầm ngâm suy nghĩ của họ. Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam không hiểu ý Đường Thọ, cả Mekin và Đường Mẫn cũng ngây người, không biết Đường Thọ định nói gì. Đường Thọ như đọc được suy nghĩ của từng người, phủ định, không phải S có thể dùng liệu pháp cọc tai kéo dài sinh mạng, không phải bệnh dại vẫn có thể chữa trị trong một khoảng thời gian nhất định, vả lại vaccine bệnh này đã rất hoàn thiện, dịch hạch cũng vậy, cái chết đen từng uy hiếp châu Âu giờ không còn gây sóng gió được nữa, cũng không phải ung thư có quá nhiều loại, vả lại tỷ lệ sống sót cũng phụ thuộc vào loại ung thư khác nhau. Để tôi gợi ý cho các anh, thứ bệnh này bắt nguồn từ châu Âu, nổi danh ở nước Anh, là do con người tạo ra. Thấy Mekin biến sắc, Đường Thọ chỉ vào y, gật đầu, đúng rồi, chính là thứ anh vừa nghĩ đến đấy, bệnh bò điên. Nghiên cứu y học hiện nay đã chứng minh, đó là một loại bệnh gây ra bởi prion. Prion không phải virus, nó còn nhỏ hơn cả virus, đơn giản hơn, khó phòng và phát hiện hơn, nguyên lý hoạt động của nó cũng phức tạp hơn nhiều. Các học giả nước ngoài phân nó vào loại á virus, còn học giả trong nước cho rằng gọi là virus không chuẩn xác, nên gọi là hạt protein mang tính truyền nhiễm mới đúng. Kích thước của prion chỉ khoảng từ 30 đến 50 nanomet, không có acid nucleic, không có màng tế bào, thậm chí dùng kính hiển vi điện tử cũng không thấy rõ kết cấu. Nhưng nó có thể khiến protein biến đổi về chất, lại mang tính truyền nhiễm và di truyền. Cùng với việc nghiên cứu sâu, người ta phát hiện, loại vi sinh vật này có sức đề kháng kinh người đối với các nhân tố vật lý và hóa học, chịu đựng rất cao đối với tia tử ngoại, sóng siêu âm, bức xạ điện ly hay nhiệt độ trên 100 độ C. Ngoài ra, nó cũng gần như vô hình trước các loại thuốc thử hóa học hay sinh hóa. Về mặt miễn dịch, dù đại thực bào có tác dụng phòng ngừa nhất định, nhưng trong prion lại không phát hiện kháng thể dị tính, nó sẽ không kích hoạt interferon và cũng không bị ảnh hưởng bởi chúng. Điểm mấu chốt là, vị trí mà chúng ảnh hưởng trên cơ thể sinh vật tương đối đặc thù, nó chủ yếu xâm chiếm, chỗ này. Đường Thọ co ngón tay lại thành hình khẩu súng, chỉ vào huyệt thái dương, nó ảnh hưởng đến não bộ và hệ thần kinh. Sinh vật nào mắc bệnh này, trước tiên sẽ có biểu hiện thần kinh, sợ hãi, dễ nổi giận, căng thẳng, điên loạn. Kế đó bắt đầu xuất hiện những động tác dị thường, mất thăng bằng, ăn uống bài tiết thất thường, cơ bắp run rẩy, cuối cùng là suy giảm chức năng các giác quan, vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác đều biến mất. Khi phát bệnh, con bò vốn hiền lành sẽ trở nên điên loạn, tấn công bừa bãi, nên mới gọi là bệnh bò điên. Danh pháp y học của nó là bệnh viêm não thể bọc biển ở bò. Đáng sợ nhất là, trước khi phát bệnh, còn có một thời kỳ ủ bệnh, với trình độ khoa học hiện nay, gần như không thể phát hiện ra prion gây bệnh trong thời kỳ này. Mà một khi đã có triệu chứng, đa số sinh vật sẽ chết trong vòng 3 tháng, không thể chữa trị. Sắc mặt mấy người Trác Mộc Cường Ba đều sầm lại. Dù chưa hiểu Đường Thọ muốn nói gì, nhưng thứ mà y học hiện đại không phát hiện ra, ngoài prion, cổ độc không phải cũng vậy sao? Liệu hai thứ này có liên quan? Đường Thọ lại đổi chủ đề, các anh có biết, bệnh bò điên bắt nguồn từ đâu không? Vào thế kỷ trước, kinh tế đang hồi phục, các chủ nông trường châu Âu vì muốn lợi nhuận cao nhất, đã đem xương và nội tạng của bò bị giết thịt nghiền thành bột, rồi dùng làm thức ăn cho những con khác trong đàn. Đột nhiên người ta phát hiện, ở những con bò này xuất hiện các triệu chứng kỳ quái, đồng thời bắt đầu lây lan, đây chính là căn nguyên của bệnh bò điên. Thực ra, trước khi có bệnh bò điên, còn có bệnh dê điên, bệnh ngựa điên, bệnh hưu điên, chỉ là người ta không thể phát hiện ra cơ chế phát bệnh mà thôi. Về cơ chế phát bệnh của bệnh bò điên, cũng có nhiều suy đoán và giải thích khác nhau. Có người nói, con người cưỡng chế thay đổi tập tính của động vật ăn cỏ, dẫn đến protein trong tế bào của chúng bị biến dị, hình thành bệnh dịch truyền nhiễm, cũng có người nói, trong tủy và não bộ, có chứa vật chất gây thay đổi trật tự mã gen, ngoài ra, còn nhiều giả thuyết kỳ quái nữa. Nhưng cơ bản mọi người vẫn công nhận rằng, lũ bò phát bệnh do ăn nội tạng và xương cốt của đồng loại. Nếu chủ thể của bệnh bò điên này đổi thành con người, các anh cảm thấy thế nào? Con người. Lữ Cánh Nam thấy lạnh sống lưng, lẩm bẩm, ý anh là, người ăn thịt, người. Đường Thọ nói với giọng hơi bất mãn, đừng làm ra vẻ kinh hoàng vậy chứ, ăn thịt người cũng đâu có gì đáng sợ. Từ mấy vạn năm trước, khi tổ tiên loài người chưa đứng trên đỉnh chuỗi sinh vật, con người thường xuyên trở thành thức ăn của các loài động vật ăn thịt khác. Khi thức ăn thiếu thốn, lại không thể săn bắt được động vật lớn, thứ họ ăn nhiều nhất chính là đồng loại của mình. Về sau, xã hội loài người văn minh hơn, nhưng trong những năm đói kém hoặc chiến tranh, người ăn thịt người cũng là chuyện thường. Vả lại, trong Trung Y có vị thuốc gọi là Tử Hà Sa, chẳng phải đến giờ người ta vẫn ăn đều đấy sao? Y đột nhiên cười, có điều, trong quá trình phát triển, loài người cũng xuất hiện vài nhánh rẽ, phát triển ra một số dân tộc đặc biệt. Trên thế giới, đến giờ vẫn còn một số chủng tộc coi ăn thịt người là tập tục, hình thành nên một văn hóa ăn thịt người độc đáo. Những dân tộc này, có một danh xưng chung, là những kẻ ăn thịt người. Đường Thọ lạnh lùng nhìn Trác Mộc Cường Ba đang thẫn thờ, kinh ngạc lắm sao? Bộ tộc Qua Ba mà các anh vẫn nghiên cứu, chính là một bộ tộc ăn thịt người. Nhưng khác với các bộ tộc ăn thịt người ở châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, họ không phải loại bắt được người liền giết thịt, ngược lại, họ chỉ ăn một loại người, chính là thân nhân của mình. Sau khi người Qua Ba chết già hoặc chết bệnh, con cái họ sẽ chia thi thể ra ăn hết, ăn càng sạch sẽ càng thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ. Giống như một nghi thức mai táng long trọng, họ cũng phải cử hành nghi lễ. Đây chính là tập tục mai táng gây tranh cãi nhiều nhất trong truyền thuyết vị táng. Trong tín ngưỡng của người qua ba, linh hồn và nhục thể gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Khi người thân qua đời, nhục thể sẽ thối rữa, một phần linh hồn bám trên nhục thể cũng sẽ bị cầm cố và dày vò, vì vậy họ sẽ thịt người thân ra ăn vào bụng. Như thế, linh hồn người thân sẽ vĩnh viễn ở bên linh hồn họ. Trên cơ thể những người thân đã qua đời lại có linh hồn của tổ tiên. Vì lẽ đó, trên thân thể mỗi người qua ba đều có linh hồn của tổ tiên. Họ mang linh hồn tổ tiên đi khắp thế gian, dù làm gì cũng có tổ tiên coi sóc, chúc phúc. Một phần linh hồn của người chết ở trên xương cốt, nên họ đem xương cốt người thân làm đồ dùng, như bát, hộp đựng thức ăn, đồ trang sức đeo bên người, hoặc nhạc khí. Như vậy, linh hồn tổ tiên luôn ở bên cạnh họ. Còn chuyện tập tục này sinh ra, truyền lại như thế nào thì không ai biết. Trong đầu Trác Mộc Cường ba chợt lóe lên ý nghĩ, gã nói, sống chung với sói. Đây là tập tính của loài sói. Có lẽ tập tục này bắt nguồn từ lũ sói, còn tín ngưỡng tinh thần kia, người cu cơ. Gã nhớ đến bộ tộc cu cơ ở Nam Mỹ, nhớ đến những bộ lạc ăn thịt người ở đó, họ cũng có tín niệm tương tự. Lẽ nào đây là sự trùng hợp? Hay chính vị sứ giả đến cổ cánh mang tín ngưỡng này đến châu Mỹ? Điều này phải chăng liên quan đến sự suy tàn của nền văn minh Maya? Đường Thọ vỗ tay, được rồi, lại nói lan man đi xa quá. Điều tôi muốn nói là, trước khi bệnh bò điên nổi tiếng toàn thế giới, loại bệnh này được phát hiện sớm nhất ở một bộ lạc ăn thịt người trên một quần đảo ở châu Đại Dương. Bộ lạc này cũng có tập tục tương tự tập tục vị táng của người qua ba, nội tạng và thịt của người chết đều bị họ hàng chia nhau ăn sạch. Trong bộ lạc này, đôi lúc xuất hiện những người có bệnh trạng tương tự bệnh bò điên, tinh thần căng thẳng, dễ nổi giận, ham muốn tấn công mạnh, cơ bắp co giật, run rẩy, hành vi và ngôn ngữ thất thường, đi lại không vững, ăn bao nhiêu cũng thấy đói, thân thể gầy guộc, dần mất cảm giác, rồi tử vong. Khi có người mắc bệnh này, những thổ dân ấy cho rằng kẻ đó bị thần Kuru nhập vào, thần sẽ hút linh hồn của kẻ xấu số, con người không thể kháng cự. Sau này, bệnh này được liệt vào danh sách các bệnh con người có thể mắc phải, và được đặt tên theo cách phát âm của người địa phương, gọi là bệnh Kuru. Pháp sư Á La điềm tĩnh, ý anh là, người qua ba cũng mắc bệnh Kuru. Không phải, Đường Thọ nói, bệnh Kuru không đáng sợ, tuy không thuốc chữa nhưng tính truyền nhiễm rất thấp. Ngay cả trong bộ tộc ăn thịt người, số người mắc bệnh cũng rất ít. Vả lại, chỉ cần không ăn thịt người bệnh, không truyền máu hoặc cấy ghép cơ quan thì gần như không bị lây nhiễm. Tôi cũng không có chứng cứ nào chứng minh người qua ba chắc chắn mắc bệnh Kuru. Tôi chỉ nói rằng, họ và bộ tộc ăn thịt người mắc bệnh Kuru kia có tập tục giống nhau, nên có khả năng sẽ có người mắc bệnh tương tự. Bọn Trác Mộc Cường ba nghi hoặc, nếu không thể khẳng định người qua ba có mắc bệnh Kuru, vậy anh nói ra làm gì? Đường Thọ đổi giọng, nhưng các anh đừng quên rằng, người qua ba còn một thân phận khác, họ chính là Đạo Quân Ánh Sáng. Gương mặt Đường Thọ lộ vẻ khao khát, chắc hẳn các anh đã tìm hiểu phần nào về Đạo Quân Ánh Sáng. Họ chính là một dạng bộ đội đặc chủng trong quân đội thời xưa. Thực ra, gọi vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Đạo Quân Ánh Sáng là một đơn vị lớn, gần tương đương với cơ quan chuyên nghiên cứu phát triển trong quân đội ngày nay. Các kỹ thuật như cổ độc, điều khiển thú vật, cơ quan, hóa dược, nghiên cứu chế tạo vũ khí nóng, dự báo, điều khiển thời tiết, phẫu thuật ngoại khoa, chiến đấu cận thân, đều để phục vụ chiến tranh. Mục đích của họ là phục vụ mục tiêu thống nhất thiên hạ của quân vương. Năm đó, họ nắm trong tay tư liệu sản xuất và lý luận học thuật tiên tiến nhất, thậm chí một số kỹ thuật cổ xưa đã thất truyền cũng được Đạo Quân Ánh Sáng tìm lại nghiên cứu kỹ lưỡng. Trình độ khoa học kỹ thuật và các thủ đoạn phục vụ chiến tranh của họ đã vượt lên trên thời đại đó. Nhiều lúc tôi nghĩ, Đường Thọ đột nhiên cười bí ẩn, nếu, chỉ là nếu thôi, năm đó trong bộ tộc Qua Ba, vừa khéo cũng có người mắc bệnh Kuru. Vậy thì, Đạo Quân Ánh Sáng đầy tinh thần nghiên cứu kia sẽ có thái độ như thế nào với căn bệnh này nhỉ? Bọn Trác Mộc Cường ba đều biến sắc. Theo cách của Đường Thọ, Đạo Quân Ánh Sáng được lập nên vì mục đích thống nhất thiên hạ của quân vương. Vậy thì, không còn nghi ngờ gì nữa, điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là làm sao để lợi dụng căn bệnh không thuốc chữa này trong chiến tranh. Lúc này, họ đã đi được 2/3 cầu thang xoắn ốc. Đường Thọ nhìn xuống, mỉm cười, để tôi kể cho các anh nghe một câu chuyện, nghe xong câu chuyện này, các anh sẽ hiểu được tất cả. Đường Thọ dừng lại, như thể đang sắp xếp lại ý tứ, rồi chậm rãi tiếp lời, từ rất lâu trước đây, có một bộ lạc nhỏ sống chung với bầy sói, kế thừa sự hung hãn và đoàn kết của loài sói. Họ có tín ngưỡng của mình, sùng bái bốn vị vu vương, cho rằng, toàn bộ người trên cao nguyên này đều là hậu duệ của bốn vị vu vương đó. Bốn vị vu vương chính là thủy tổ của người cao nguyên. Vì vậy, hậu duệ trực hệ của bốn vị vu vương luôn được hưởng đãi ngộ giống như vu vương. Thủ lĩnh và lãnh tụ tinh thần của bộ lạc cũng do bốn vị vu vương luân phiên đảm nhận. Ban đầu, họ chỉ là một bộ lạc nhỏ ở vương triều Tượng Hùng, không biết họ kiếm đâu ra bốn người được gọi là hậu duệ trực hệ của tứ đại vu vương. hoặc có thể đây chỉ là câu chuyện do bốn kẻ muốn làm thủ lĩnh bịa ra. Dù sao chuyện này cũng không còn quan trọng. Tóm lại, có một bộ lạc như thế, thủ lĩnh của họ được gọi là Tứ Đại Vu Vương, các anh chỉ cần nhớ vậy là đủ. Vốn dĩ, nếu không có gì xảy ra, bộ lạc nhỏ này sẽ cùng với những người bạn sói của họ tiếp tục sống bình lặng, đi săn bắn, trồng trọt, sinh con đẻ cái, hoặc đến một ngày nào đó, sẽ bị bộ lạc khác thôn tính, hay vì dân số ít dần mà tự biến mất. Thế nhưng, đúng lúc này, trên cao nguyên xuất hiện một người trẻ tuổi kiệt xuất, lập chí thống nhất toàn bộ cao nguyên. Kẻ địch lớn nhất của y chính là vương triều hùng mạnh nhất trên cao nguyên thuở bấy giờ, vương triều Tượng Hùng. Muốn đánh bại Tượng Hùng, y phải có một đội quân có thể đánh bại quân đội Tượng Hùng. Khi ấy, một quý tộc phản loạn trốn chạy từ Tượng Hùng đã tiến cử bộ lạc nhỏ này với vị quân vương trẻ tuổi, nói rằng họ sống chung với sói, thiên tính hung hãn, không sợ chết, lại không được vương triều Tượng Hùng coi trọng. Nếu có thể lợi dụng bộ lạc này một cách hiệu quả, sẽ lập được một đạo quân mạnh nhất. Chắc các anh sẽ thấy kỳ lạ, tại sao không phát hiện sự tồn tại của một đạo quân mạnh mẽ như vậy trong bất cứ ghi chép lịch sử nào? Có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, đạo quân này được thành lập dựa trên kiến nghị của hai dòng họ quý tộc phản bội vương triều Tượng Hùng là Nương Thị và Vi Thị. Sau này việc xây dựng đội ngũ, huấn luyện, thống lĩnh cũng do hai gia tộc này chia nhau đảm nhận. Vị quân vương cao nguyên hiểu rõ, Nương Thị và Vi Thị trung thành với mình khi mình còn sống, nhưng nếu một ngày, mình không còn nữa thì sao? Đạo quân ánh sáng là một thanh kiếm sắc bén, dùng để đối phó kẻ địch, nhưng nếu ai đó chỉ con dao này về phía hậu duệ của mình, hậu quả thật khó lường. Lúc đó, cao nguyên vừa được bình định, việc kiến lập vương triều mới phụ thuộc nhiều vào hai thế lực lớn Nương Thị và Vi Thị, muốn xóa bỏ hai gia tộc này ngay lúc đó là không thể. Vì vậy, khi thành lập đạo quân ánh sáng, vị quân vương trí tuệ siêu quần đã đưa ra một quyết định sáng suốt, người ra lệnh là quân vương, thống lĩnh quân đội do người của hai nhà Nương Thị và Vi Thị thay nhau đảm nhận, tín ngưỡng và lãnh tụ tinh thần của bộ tộc Qua Ba đều được bảo lưu. Như thế, quân quyền, vương quyền và thần quyền hình thành cơ chế tam quyền phân lập, ước thúc lẫn nhau, đạt được một trạng thái cân bằng. Có lẽ, tính toán của vị quân vương kia là, sau khi hoàn toàn bình định cao nguyên, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi vương triều lớn mạnh, mới triệt để giải quyết vấn đề quy thuộc của đạo quân ánh sáng, nắm thanh kiếm sắc bén này về tay vương tộc. Đáng tiếc, trời cao không cho ông nhiều thời gian như thế, cơ chế tam quyền phân lập độc đáo của đạo quân ánh sáng vẫn được bảo tồn mãi. Đồng thời, hai gia tộc Nương Thị và Vi Thị cũng dần sinh sôi nảy nở, liên hôn với vương thất Thổ Phồn, cuối cùng gắn chặt với cây đại thụ lớn nhất của vương triều Thổ Phồn, đến mức không thể tách rời. Hai gia tộc này vẫn luôn là hai gia tộc lớn mạnh nhất vương triều Thổ Phồn, cho đến khi vương triều này diệt vong. Chính vì cơ chế tam quyền phân lập này, dưới dụng tâm và tính toán của các bên khác nhau, đạo quân ánh sáng dần thoát ly khỏi chiến tranh chính quy, chuyển hướng thành một đội quân chuyên thực hiện nhiệm vụ ám sát. Hai đại gia tộc Nương và Vi đã nhiều lần dùng đạo quân ánh sáng như một con dao găm để tiêu trừ các thế lực đối địch trên chính trường, thậm chí còn chĩa mũi dao vào nhau. Trong cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và bản giáo ở Thổ Phồn, việc thuyết giảng đạo lý là của các vị đại đức cao tăng Phật giáo và bản giáo, còn ra tay lại là chức trách của đạo quân ánh sáng. Sau này, vô số cuộc khởi nghĩa của nông nô cũng do đôi tay nhuốm máu của đạo quân ánh sáng giải quyết. Lúc này, lãnh tụ tinh thần của đạo quân ánh sáng, Tứ Đại Vu Vương bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại của cánh quân này. Lẽ nào đạo quân ánh sáng tồn tại để hủy diệt tất cả? Sinh ra vì chiến tranh, tồn tại vì chiến tranh, điều này mâu thuẫn với tín ngưỡng nguyên bản của họ. Họ theo đuổi đạo tự nhiên, sống chung với sói vì họ coi sói như bạn, họ cho rằng sói và người nên có địa vị ngang hàng, cả hai loài đều là thợ săn ưu tú, đều là những đoàn thể xã hội đoàn kết và hài hòa. Mặt khác, quân vương và các thống lĩnh quân đội lại yêu cầu đạo quân ánh sáng phải không ngừng mạnh lên. Các kỹ thuật tiên tiến, các cổ thuật đã thất truyền đều tập trung về đạo quân ánh sáng, các phương pháp huấn luyện vô nhân đạo nhất đều được áp dụng lên họ, thậm chí trẻ sơ sinh vừa ra đời cũng phải tiến hành những khảo nghiệm khắt khe về thể chất. Vừa mới học đứng đã phải ở giữa trời đất băng giá tiếp nhận những thử thách cực hạn. Không những vậy, họ còn được yêu cầu chế tạo ra các loại thuốc khác nhau, có thể biến cơ thể người mạnh mẽ hơn, cũng có thể khiến người ta trở nên điên cuồng. Do yêu cầu của các đời quân vương, đạo quân ánh sáng không ngừng nghiên cứu một loại vũ khí siêu mạnh, một người điều khiển, một khi ra tay liền gây ra cái chết của hàng nghìn, hàng vạn người, thậm chí nhiều hơn nữa, tốt nhất là chỉ có ảnh hưởng đến cơ thể người, còn kiến trúc và vũ khí đều có thể giữ lại hoàn hảo. Đạo quân ánh sáng từng nghiên cứu ra vũ khí nóng có thể gây sát thương trên diện rộng, nhưng vẫn không đạt yêu cầu của quân vương. Họ liền chuyển hướng sang những sinh vật nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy, đó chính là cổ độc. Không ai biết họ đã nghiên cứu như thế nào, nhưng tôi chắc chắn một điều, cuối cùng họ đã thành công. Theo mô tả trong thư tịch cổ, đó là một thứ vật chất dạng bột, có thể lan truyền qua không khí, nước, thức ăn. Nước sôi, axit mạnh, bazơ mạnh đều không thể hủy diệt, cũng không có phương pháp nào chữa trị được chứng bệnh do nó gây ra. Đặc biệt, nó là vật sống, khi gặp chất gây hại, nó sẽ tự thay đổi cơ chế phòng ngự, nếu dùng chất đó lần thứ hai, sẽ hoàn toàn vô hiệu. Không những vậy, Nhờ nỗ lực không ngừng của đạo quân ánh sáng, vật chất này chỉ có hiệu quả với cơ thể người, hoàn toàn không gây hại cho loài khác. Nhưng động vật có vú sẽ trở thành vật chủ mang mầm bệnh, lây lan trên diện rộng. Khi xâm nhập vào cơ thể người, chúng sẽ lập tức biến cơ thể đó thành môi trường sinh sôi. Sau nhiều lần thử nghiệm, đạo quân ánh sáng đã khiến vật chất này xâm nhập vào phổi và đường hô hấp trước, như vậy, người bệnh khi nói chuyện hay hít thở đều có thể lây sang người khác. Đồng thời, bài tiết, giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp, truyền máu, cũng là đường lây nhiễm. Sau khi xâm nhập, chúng sẽ vào hệ thần kinh, sinh sôi trong tế bào thần kinh, khiến các giác quan của người bệnh dần biến mất, cuối cùng xâm nhập não bộ, khiến người đó điên loạn và chết trong đau đớn. Dù người bệnh không chết ngay, thì não bộ cũng bị tổn thương nghiêm trọng, biến họ thành một sinh vật hình người không còn trí tuệ. Trong cơ thể sinh vật này, vật chất kia đã mất đặc tính lây truyền qua đường hô hấp và các đường khác, nhưng vẫn có thể di truyền, khiến đời sau nữa, thậm chí là sau sau nữa của người bệnh cũng bị khiếm khuyết về trí lực. Tuy nhiên, thành công này đã phải trả giá rất đắt. Vào thời điểm đạo quân ánh sáng thí nghiệm thành công, họ cũng phát hiện ra nhược điểm của vật chất này. Nó không phân biệt địch hay ta, không thể phòng bị, chỉ cần là người sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi người đầu tiên có triệu chứng căng thẳng thần kinh, dễ nổi giận, bắt đầu tấn công người khác, thảm kịch liền xảy ra. 1/4 đạo quân ánh sáng đã bị xóa sổ trong chớp mắt. Các anh phải biết, với tư cách là một chiến binh, mỗi người trong đạo quân ánh sáng đều cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả những người làm nghiên cứu cũng không ngoại lệ. À, phải rồi, Đường Thọ dường như nhớ ra điều gì, giọng nói có chút hoài niệm, không phải các anh từng đến đảo Huyền Không Tự sao? Tôi thì không dám đến đó, vì theo ghi chép trong thư tịch cổ, đó là nơi đạo quân ánh sáng huấn luyện và nghiên cứu. Khi tin tức có người có triệu chứng bệnh truyền đến tai Tứ Đại Vu Vương, họ đã quyết định cách ly toàn bộ đảo Huyền Không Tự khỏi thế gian. Nghĩ lại, cảnh tượng năm xưa chắc hẳn rất thảm khốc. Mấy người Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu, tại sao lối vào đảo Huyền Không Tự lại bị chôn vùi dưới mấy chục mét đất, dây xích vắt qua khe sâu dưới lòng đất cũng bị chặt đứt. Những bộ xương khô chất thành núi sau cánh cửa, những vết máu vương vãi, tất cả đều lặng lẽ kể lại một đoạn lịch sử bị lãng quên. Nghĩ đến đây, ai nấy đều rùng mình. Đường Thọ tiếp tục, sau khi rút kinh nghiệm đau thương, các vu vương của bộ tộc Qua Ba bắt đầu nghĩ lại, rốt cuộc vận mệnh của bộ tộc sẽ ra sao. Họ cũng cho rằng, những thành viên chưa có triệu chứng trong đạo quân ánh sáng cũng đã bị lây nhiễm, việc có triệu chứng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, họ đã quyết định cách ly toàn bộ đạo quân ánh sáng, chuyển đến một nơi hoàn toàn cách biệt với thế gian mà họ tìm ra. Nơi ấy, chính là Shangri-La trong truyền thuyết. Đồng thời, Tạng Vương đời cuối Lãng Đạt Ma lúc đó đang chuẩn bị một cuộc đại đồ sát với Phật giáo, các vị vu vương đã sớm dự liệu được hậu quả của hành động này. Họ cũng hiểu, không có chỗ dựa cuối cùng là đạo quân ánh sáng, vương triều Thổ Phồn không thể trụ vững trong cuộc đại biến động sắp tới. Một khi loạn lạc xảy ra, toàn bộ trí tuệ và văn minh từng tồn tại trên cao nguyên này có thể sẽ bị hủy diệt trong chiến tranh, tan thành tro bụi như vương triều Tượng Hùng xưa. Vì thế, thân là người bảo hộ tứ phương miếu, các vu vương đã đưa ra một quyết định khác, khi đạo quân ánh sáng rời khỏi thế gian, họ cũng mang theo toàn bộ báu vật và điển tịch văn hóa trong tứ phương miếu. Đây chính là nguyên nhân Bạc Ba La thần miếu xuất hiện. Tứ đại vu vương không chỉ tượng trưng cho trí tuệ của bộ tộc Qua Ba, mà còn là những cá nhân mạnh mẽ nhất trong đạo quân ánh sáng và trong toàn bộ tộc. Lúc đó, họ đã ước định vị vu vương đang làm lãnh tụ tinh thần tối cao sẽ dẫn theo toàn bộ đạo quân ánh sáng vào Shangri-La. Ba vị còn lại sẽ chia nhau trấn giữ ba phương hướng của vương triều, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người già không đi cùng đạo quân ánh sáng trong bộ tộc. Họ không ở lại trong bộ tộc mà tránh xa tộc nhân, vì xét cho cùng, lúc đó có nhiều nhân vật cấp cao trong vương thất đều biết rằng đạo quân ánh sáng nắm giữ bí mật bất bại, bảo vệ tài sản và tri thức của vương triều. Vì những thứ này, những kẻ kiêu hùng thời loạn sẽ dùng mọi thủ đoạn. Nếu họ ở cùng tộc nhân, lại không có đạo quân ánh sáng bên mình, dù mạnh đến mấy cũng chỉ thu hút đại quân đến vây giết. Khi họ phân tán, trở thành cá nhân độc lập, họ sẽ hòa mình vào bóng tối, trở thành những sát thủ đáng sợ. Mà khi đó, đạo quân ánh sáng ra đi rất bí mật, cũng rất quyết đoán, ngay cả người trong bộ tộc, cha mẹ vợ con họ cũng không hay biết. Sau đó, chiến tranh quả nhiên đã bùng nổ. Dù những vị vu vương ở lại cho rằng đủ sức uy hiếp các thế lực lớn mạnh kia, nhưng khi chiến loạn ập đến, mọi thứ đều rối tung lên. Bộ tộc Qua Ba không còn thanh niên trai tráng cũng không tránh khỏi bị chà đạp. Sự thật là, quân phiến loạn trước đây gần như đều bị đạo quân ánh sáng tiêu diệt, vì vậy dân thường gần như không ai biết đến sự tồn tại của họ. Những người không biết đạo quân ánh sáng mạnh mẽ thế nào, dĩ nhiên cũng không biết vu vương là ai. Tôi đoán, những đứa trẻ đã trải qua chiến loạn của bộ tộc Qua Ba ít nhiều cũng từng nghe về sự vĩ đại của đạo quân ánh sáng. Sau khi bị lăng nhục, ức hiếp, tự nhiên chúng sẽ cố gắng vươn lên. Không biết chúng kiếm đâu ra một phần không đầy đủ phương pháp huấn luyện của đạo quân ánh sáng, liền đi theo con đường của tiền nhân, bắt đầu hành trình khổ luyện vượt lên cực hạn. Đám người này, về sau phát triển thành một quần thể đặc dị, chính là mật tu giả. Đường Thọ chỉ vào Pháp Sư Á La, các anh chỉ biết tổ tiên mình rất mạnh, không ngừng khiêu chiến, vượt qua cực hạn, nên các anh cũng không ngừng lặp đi lặp lại những bài huấn luyện mà người thường không thể chịu đựng, nhưng các anh đều không biết, tổ tiên của các anh năm xưa cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. E rằng họ cũng không muốn dùng những cách thức phi nhân đó để giày vò bản thân. Giữa trời băng đất tuyết, để mình trần đi trên dây thép, ngồi xếp bằng trên ván đóng đầy đinh nhọn, mấy tháng liền không ăn không uống, đó đâu phải là huấn luyện. Phải nói là đang tự dùng cực hình thì đúng hơn. Đường Thọ cảm khái một hồi, rồi nói tiếp, thôi, chúng ta tiếp tục câu chuyện. Ba vị vua vương ở lại thế gian, một người ở phương Tây, bảo vệ đảo Huyền Không Tự đã bị phong tỏa, chắc là để đề phòng có người phát hiện ra manh mối gì, lại mở cửa đảo Huyền Không Tự. Một vị khác ở phương Nam, nơi gần khu vực quần cư của người Qua Ba nhất, ông ta có thể cảnh cáo và áp chế một số thế lực tà ác có ý đồ với bộ tộc Qua Ba, vị vua vương cuối cùng đến Trung Nguyên. Trong bốn vị vua vương, ông ta là người duy nhất hy vọng có thể tiếp tục nghiên cứu loại vật chất đó, để ứng dụng nó trong thực tiễn. Vì ông ta chính là người chỉ huy nghiên cứu và chế tạo ra loại vật chất kinh khủng đó. Mekin và Trác Mộc Cường Ba giật mình, câu chuyện của Đường Thọ càng lúc càng gần với những gì họ biết. Quả nhiên, Đường Thọ lại nói, vị vua vương ở lại phía Tây, là Mạc Bản Ba, con cháu ông ta sau này đổi thành họ Mạc. Khi Cổ Cách bị tiêu diệt, hậu nhân của họ Mạc đã theo giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha di cư sang phương Tây, đổi thành họ Mekin. Đó chính là tổ tiên của anh, Mekin. Vị vua vương ở phương Nam, là Trại Bản Ba, con cháu ông ta sau này đổi thành họ Trại, đó chính là tổ tiên của anh, Cường Ba thiếu gia. Vì vậy, tên đầy đủ của anh lẽ ra phải là Trại Trác Mộc Cường Ba. Còn vị vua vương vào Trung Nguyên, là Đảng Bản Ba. Ông ta đến Trung Nguyên, nhập gia tùy tục, liền đổi chữ Đảng thành chữ Đường, đó chính là tổ tiên của tôi. Ba người chúng ta, đều là hậu duệ của vua vương. Còn vị vua vương dẫn đạo quân ánh sáng đến Shangri-La, là Đông Bản Ba. Lúc đó, ông ta đã để lại một vị sứ giả ở Tam Giang Nguyên, phụ trách truyền tin giữa Shangri-La với thế giới bên ngoài. Đừng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên đó, đúng vậy, lúc đó họ đã biết cách liên lạc với vùng đất cách biệt đó. Thứ họ dùng để truyền tin, là hạt cổ đen, loài chim duy nhất có thể bay qua đỉnh Chomulung. Chúng có thể vận chuyển thư từ hoặc những đồ vật không nặng lắm. Tổ tiên của chúng ta có trí tuệ vô biên, người thường làm sao hiểu được. Vị sứ giả đó chính là tổ tiên của vị sứ giả sau này xuất hiện trong lịch sử. Khi đó, vị sứ giả đã truyền đi một tin tức, nội dung thế nào tôi không biết. Tóm lại sau khi nhận được tin tức đó, ba vị vua vương còn lại đều lên đường đến đây. Vào thời điểm đó, con cái họ đều đã trưởng thành, vì vậy, họ đã truyền bí mật của gia tộc cho con trưởng dòng chính. Vì những thông tin này rất tuyệt mật, nên chỉ được truyền miệng cho một người trước lúc lâm chung. Cứ như vậy, không biết đến lúc nào thì bị thất truyền. Thực tế, việc ba gia tộc chúng ta trải qua nghìn năm vẫn duy trì được huyết mạch đã là một kỳ tích rồi, còn chuyện bí mật gia tộc bị thất truyền là hết sức bình thường. Được ghi lại rõ nét nhất trong sử sách là tổ tiên của Mekin. Năm đó, khi sứ giả xuất hiện ở vương triều Cổ Cách, tổ tiên đó của anh dường như đã hoàn toàn không nhớ gì về nguồn gốc của mình nữa, ông ta chẳng những không bảo vệ bí mật gia tộc, ngược lại còn dẫn sứ giả đến gặp Cổ Cách vương. Vì vậy, ông ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại nhớ những thông tin mà sứ giả mang đến, rồi truyền lại cho con cháu. Ông ta chỉ biết trên đời có một nơi như vậy, ở đó vàng bạc châu báu vô tận, và ông ta có dòng máu của một nhân vật quan trọng ở nơi đó. Tổ tiên của Cường Ba thiếu gia, cũng không ai biết họ đánh mất bí mật đó từ bao giờ. Các tổ tiên của anh còn lãng quên hơn cả tiên tổ nhà Mekin, ngay cả bí mật mà sứ giả mang ra cũng không bảo tồn được. Tổ tiên của tôi có thời gian truyền thừa dài nhất, ít nhất khi vị sứ giả kia xuất hiện, họ vẫn nhớ được bí mật đó, còn khi nào bị thất truyền thì tôi cũng không biết. Những bí mật hôm nay tôi nói với các anh, đều là do tôi đích thân tìm kiếm, cha tôi, ông nội tôi, cụ nội tôi đều không biết gì cả. Còn các anh, Đường Thọ quay sang Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam, những mật tu giả các anh. Cũng chỉ biết gia tộc Trác Mộc Cường Ba có thân phận cao quý, người trong gia tộc này đời đời phải được các anh âm thầm bảo vệ nghiêm mật, nhưng các anh không biết, thân phận cao quý đó có ý nghĩa gì. Các anh vốn là nô bộc của vua vương, không ngờ lại quên lãng tôi và Mekin, gia tộc chúng tôi cũng là chủ nhân của các anh. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam nhất thời không biết phản ứng thế nào, chuyện Đường Thọ vừa nói, họ hoàn toàn không biết. Đương nhiên, cả Pháp Sư và Lữ Cánh Nam đều biết thân phận của Cường Ba thiếu gia. Đúng như Đường Thọ nói, họ chỉ biết Cường Ba thiếu gia có thân phận cao quý, nhiệm vụ của các mật tu giả là bí mật tu hành, bí mật bảo vệ, nhưng họ chưa bao giờ biết thân phận của gã cao quý thế nào. A ha! Đường Thọ hình như sực nhớ ra chuyện thú vị, quay lại nói với Trác Mộc Cường Ba, anh vẫn không biết, đúng không? Trong mật tu giả có thuyết về ký chủ, vật chủ và kẻ sống gửi. Họ tự ví mình như sinh vật ký sinh, linh hồn họ nương nhờ vào ký chủ để tồn tại, họ sinh ra để bảo vệ ký chủ. Ý nghĩa tồn tại của họ là bảo vệ ký chủ không bị tử vong bởi những lực lượng ngoài tự nhiên. Nói đến đây, Đường Thọ hạ giọng, ra vẻ thần bí, tôi nghĩ, chắc anh không biết, Lữ Cánh Nam, cô ta, chính là một trong những kẻ sống gửi vào anh. Trác Mộc Cường ba giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam mím chặt môi, nhìn thẳng về phía trước, không nói gì. Đường Thọ vẫn thì thầm bên tai Trác Mộc Cường ba, có lẽ, vào lúc anh khoảng 4 tuổi, cô ta đã biết sứ mệnh cả đời của mình là gì, cô ta khắc khổ rèn luyện, chịu đựng những bài huấn luyện phi nhân tính là vì ai, cô ta sống vì ai, ý nghĩa tồn tại của cô ta là gì. Mật tu giả, đúng là một quần thể kỳ quái. Trác Mộc Cường ba hoàn toàn không còn nghe Đường Thọ nói gì nữa, trong đầu gã, mọi sự việc từ lúc gặp Lữ Cánh Nam hiện lên rõ nét. Người phụ nữ mạnh mẽ như chim ưng, lần đầu xuất hiện trước mặt Trác Mộc Cường ba đã toát lên khí chất đặc biệt chỉ quân nhân mới có, lần đầu tranh đấu vì chiếc vòng cổ, khí thế cô hùng hổ không kém gì đấng tu mi, trong phòng làm việc, thái độ nghiêm túc và cố chấp khi vùi đầu vào đống hồ sơ, hết lần này đến lần khác, trong ánh hoàng hôn, cô đứng phía xa nhìn gã và Mẫn Mẫn bên nhau, còn mình thì cô đơn, để tìm người bị lạc trong rừng, cô một mình xuyên qua rừng Amazon, trên tay chỉ có dao săn. Trong động băng trên núi tuyết, người phụ nữ kiên cường ấy dù bị đông thành đá cũng không chịu mở miệng nhận thua, cô ấy là kẻ sống gửi vào gã sao? Còn gã là ký chủ của cô sao? Thấy Trác Mộc Cường ba ngẩn người, Đường Thọ sốt ruột đẩy gã, ép gã đi nhanh hơn, rồi nói, sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Loại vật chất mà đạo quân ánh sáng nghiên cứu, về sau đã xuất hiện hai lần, mà cả hai lần này đều liên quan đến vị sứ giả đã đến cổ cắt. Dù sao thì lúc đó, tất cả đạo quân ánh sáng đều đã bị nhiễm, nhưng không phải tất cả đều phát bệnh. Chỉ có khoảng 5% có triệu chứng rõ rệt thôi. Mấy người nét kinh thầm nghĩ, vừa nãy chẳng phải ngươi nói 1/4 đạo quân ánh sáng đã biến mất rồi sao? Đường Thọ như đọc được suy nghĩ của họ, giải thích, tôi biết các anh đang nghĩ gì, chuyện này có gì lạ đâu, chỉ có 5% đạo quân ánh sáng có triệu chứng bệnh, nhưng vì hệ thần kinh và cơ thể họ đã bị vật chất đó biến đổi, để ngăn chặn những người này, không thể không điều động 20% nhân lực của đạo quân ánh sáng cùng chết với họ. Nhưng nhóm người di cư đến Shangri-La, sau khi đến nơi đã bắt đầu một đợt nghiên cứu mới. Xét cho cùng, đó cũng không phải là một nhóm người nhỏ, họ đều có bản năng và khát vọng sinh tồn, vả lại, muốn khống chế được loại vật chất này, cũng cần phải nghiên cứu kỹ hơn về đặc tính sinh học của nó. Kết quả nghiên cứu sau đó cho thấy, những người ở Shangri-La cũng đã bị nhiễm. Loại vật chất này đang ký sinh trong cơ thể họ, không phải họ không phát bệnh, mà là đang trong thời kỳ ủ bệnh. Khoa học hiện nay đã chứng minh, dù là bệnh bò điên hay bệnh kuru, đều có thời kỳ ủ bệnh, thậm chí có trường hợp kéo dài đến hơn 30 năm. Nhưng một khi phát bệnh thì tỷ lệ tử vong sẽ là 100%, không thể cứu chữa. Sau nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng đạo quân ánh sáng cũng đã hiểu thêm về loại vật chất này. Trong lần tác dụng đầu tiên, số người đột nhiên phát bệnh rất ít, chỉ có một số người mẫn cảm mới có triệu chứng thần kinh, còn đa số những người khác chỉ có triệu chứng như viêm đường hô hấp, ho, hắt hơi, sốt, ngắn thì 5, 7 ngày, dài cũng không quá 2 tháng, sau đó triệu chứng sẽ biến mất, mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ có điều, trong thời gian người nhiễm bệnh bị cảm, loại vật chất kia sẽ sinh sôi bùng nổ, đồng thời lan tỏa trên diện rộng. Con người gần như sẽ bị lây nhiễm 100% nếu tiếp xúc với chúng. Sau đó, loại vật chất đó sẽ tiềm ẩn trong cơ thể người bệnh, bắt đầu di chuyển đến hệ thần kinh theo cách mà hệ miễn dịch không thể phát hiện, cho đến khi phát bệnh lần thứ hai, thời gian kéo dài từ 2 đến 5 năm. Có nghĩa là, từ lần đầu có triệu chứng cảm, tùy từng người mà thời gian ủ bệnh khác nhau, nhưng thời gian còn lại lâu nhất cũng không quá 5 năm. Lần phát bệnh thứ hai rất đáng sợ. Nghiên cứu của đạo quân ánh sáng cho thấy, người bệnh đầu tiên là nguồn phát tán loại vật chất đó, có thể truyền nhiễm cho người khác qua hô hấp, bài tiết và máu. Kinh khủng hơn nữa là, qua thời kỳ ủ bệnh kéo dài mấy năm, loại vật chất đó gần như đã chiếm giữ hoàn toàn não bộ của người bệnh, nên lần phát bệnh thứ hai, người bệnh sẽ trở nên điên cuồng, tấn công tất cả mọi sinh vật có thể di chuyển. Vì giác quan của những người này đã bị tổn thương nghiêm trọng, hệ thần kinh và cơ bắp không còn phối hợp hài hòa, nên động tác của họ cũng không linh hoạt như trước. Nhưng cũng vì sự tổn thương của giác quan và hệ thần kinh, họ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Vì vậy, cảnh tượng khi đó thực sự rất tanh máu và đáng sợ. Mà lần phát bệnh thứ hai này sẽ có hai kết quả khác nhau. Một là, như tôi vừa nói, đau đớn cực độ, điên cuồng cực độ, cuối cùng nếu không kiệt sức mà chết giữa lúc tấn công bất cứ sinh vật nào thì cũng vì đau đớn mà mất dần dấu hiệu của sự sống. Còn một trường hợp khác là, não bộ bị tổn thương hoàn toàn, nhưng không ảnh hưởng đến vận động. Những người này có thể đi lại, ăn uống, sinh đẻ, sinh hoạt như bình thường, điểm khác biệt duy nhất là không còn trí tuệ. Họ chỉ còn bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất của động vật, đồng thời tiếp tục di truyền bệnh này đến đời sau. Thời gian di truyền kéo dài bao lâu, theo tính toán sơ bộ của tôi, có lẽ khoảng 300 năm. Về khả năng lây nhiễm, đạo quân ánh sáng cũng đã đi đến kết luận, khoảng 1.000 người, chỉ có một người không bị nhiễm. Những người này có sức đề kháng tự nhiên, nhưng khả năng đó từ đâu mà có thì họ không nói rõ. Nhưng theo tôi, có lẽ là do tổ tiên của người này từ thuở ở vùng hoang dã đã ăn nhiều thịt người, nên sinh ra kháng thể. Bằng chứng lớn nhất là tứ đại vu vương đều có khả năng đề kháng tự nhiên trước loại vật chất đó. Nói cách khác, ba người chúng ta, cùng với các thành viên trong gia tộc, đều có khả năng đề kháng trước loại vật chất ấy. Nó không có tác dụng gì với chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, có chính xác không, chưa thử thì không ai dám chắc. Đường Thọ dừng lại. Trác Mộc Cường ba lạnh lùng, câu chuyện của mày hết chưa? Đường Thọ cười, tất nhiên là chưa, tôi vừa nói, loại vật chất này về sau xuất hiện thêm hai lần nữa, và cả hai lần đều liên quan đến vị sứ giả truyền tin kia. Cụ thể thế này, năm đó, sau khi đạo quân ánh sáng đến Shangri-La, liền bắt đầu xây dựng lãnh thổ của riêng họ ở đó. Phải biết rằng, đa số cư dân sống ở Shangri-La lúc đó đều là các bộ lạc đã thất bại trên cao nguyên, hoặc vô tình hoặc dựa vào truyền thuyết của tiền nhân mà tìm đến đây. Đối mặt với đạo quân ánh sáng, họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Đạo quân ánh sáng đã trưng tập toàn bộ thanh niên trai tráng ở Shangri-La xây dựng Bạc Ba La thần miếu, tốn hơn trăm năm mới hoàn thành. Đồng thời, họ cũng không ngừng tìm cách khống chế loại vật chất kia, làm sao để phát hiện người sắp phát bệnh từ sớm, làm sao để người đã có triệu chứng duy trì được lý tính, làm sao để kéo dài thời gian trước khi có triệu chứng hoặc thời gian sống sau khi có triệu chứng. Đông Bản Ba và hậu nhân của ông ta là lãnh đạo nơi này. Đến khi Bạc Ba La thần miếu hoàn thành, hậu duệ của Đông Bản Ba cho rằng, sau trăm năm phân tranh, chiến loạn ở bên ngoài chắc đã kết thúc, vả lại, ông ta cảm thấy mình đã tìm ra cách khống chế vật chất kia. Nói theo cách của chúng ta, thì họ đã phát hiện vaccine sống giảm độc lực hoặc vaccine chết. Vì vậy, ông ta quyết định thông báo cho sứ giả ở bên ngoài, mời hậu nhân của ba vị vua vương còn lại đến Shangri-La, mở cửa Bạc Ba La thần miếu để lấy báu vật và kinh văn của tứ phương miếu được đạo quân ánh sáng mang theo. Các anh chắc sẽ thấy lạ, tại sao hậu nhân của Đông Bản Ba không tự lấy châu báu ra, mà nhất định phải mời hậu nhân của ba vị vua vương còn lại. Chuyện này phải bắt đầu từ khi xây dựng Bạc Ba La thần miếu. Năm đó, sau khi đạo quân ánh sáng vào Shangri-La, liên tiếp có người phát bệnh, phá hoại rất nhiều. Đông Bản Ba lo lắng những người còn lại có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, có thể sẽ phá hủy hết đồ vật trân quý mà họ bảo vệ, nên ông ta bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một kho tồn trữ bảo mật tuyệt đối để cất giấu báu vật. Cái kho đó, chính là nơi này và tầng ngoài mà các anh vừa thấy. Lúc đó, tứ đại vua vương đã tề tự về đây, nên cơ quan huyết trì ở đây không những yêu cầu chìa khóa, mà còn đòi hỏi huyết mạch của ba vị vua vương để khởi động. Đến khi kho được xây dựng xong, tứ đại vua vương lần lượt qua đời. Có lẽ, trước khi vị Bản Ba cuối cùng rời thế gian, ông đã nhắc hậu nhân của Đông Bản Ba phải xây dựng một thần miếu khổng lồ để bảo vệ kho tàng này, không để ai tùy tiện đến phá hoại. Những thành viên còn lại trong đạo quân ánh sáng và những người lao động bị họ trưng dụng đều có tín ngưỡng của riêng mình, họ sinh con đẻ cái ở đây, không ngừng làm việc, từ đó Bạc Ba La thần miếu mới lấy kho tàng này làm trung tâm, bắt đầu mở rộng ra, cuối cùng thành một tòa thần miếu như các anh thấy. Tôi lại nói xa quá rồi. Thời đó, các vua vương đều là những người có trí tuệ và pháp lực vô biên, lại truyền thụ phần lớn kiến thức cho con cái. Họ cho rằng, tất cả hậu duệ của mình cũng sẽ trở thành những người sở hữu trí tuệ và pháp lực vô biên. Trong tín ngưỡng của người Qua Ba, chỉ cần ba vị vua vương tề tựu là có thể quyết định mọi việc trên thế gian này. Nhưng có lẽ, các vua vương không ngờ được, 1000 năm sau, đám hậu duệ chúng ta không còn tin vào điều đó nữa. Bởi vậy, năm đó, hậu nhân của Đông Bản Ba phái người mang chìa khóa và bản đồ chỉ đường đến Shangri-La, đồng thời mang theo một bản sao lục của bản tổng cương ghi lại toàn bộ kinh sách và châu báu được cất giữ trong Bạc Ba La thần miếu mà tứ đại vua vương để lại. Bản tổng cương đó, chính là thứ các anh gọi là Đại Thiên Luân Kinh. Đại Thiên Luân Kinh bao la vạn tượng, không gì là không có, nhưng thực chất nó chỉ là một bản tổng cương, 12000 bài tụng, lần lượt bao hàm 12000 phân mục, như Phật học, Đạo học, Nho học, Nông nghiệp, Sinh vật, Thủy lợi, Luyện kim, Chế tạo vũ khí, đều chỉ là một phân mục đơn lẻ. Các anh hãy nhìn những ngăn kéo này, những thư tịch kinh sách bên trong đó, 12000 phân mục đấy. Nơi đây gần như đã thu thập toàn bộ trí tuệ từ thời Đường trở về trước trên toàn thế giới. Có cả những kỹ thuật cổ xưa mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích. Châu báu có giá, trí tuệ vô giá, vì vậy các kinh thư ghi lại những kỹ thuật tiên tiến nhất đều được để ở tòa tháp trung tâm này, đại điện ngoài kia chỉ cất giữ vàng bạc châu báu mà thôi. Ba chiếc chìa khóa, là thứ để mở cánh cửa kia, cũng thật kỳ lạ, tổ tiên chúng ta đã quên hết bí mật mà vẫn giữ được ba chiếc chìa khóa này. Tôi nghĩ, có lẽ vì bản thân hình dáng của ba thanh kiếm đồng này tượng trưng cho sinh thực và truyền thừa. Còn về bản đồ, được chia làm ba phần. Cũng chính là ba món tín vật mà các anh khổ công tìm kiếm. Món tín vật đầu tiên là hai tấm bản đồ da sói, vẽ hai con đường qua sông ngầm dưới đất và qua núi tuyết để đến Shangri-La. Tín vật thứ hai là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, đó là bản đồ địa hình của Shangri-La và tuyến đường đến Bạc Ba La thần miếu sau khi vào Shangri-La. Món tín vật thứ ba luôn ở trong tay gia tộc chúng tôi, các anh chưa thấy, tôi gọi là Ngọc Xích. Nó ghi lại các cơ quan và tuyến đường bên trong Bạc Ba La thần miếu. Ba chiếc chìa khóa và ba món tín vật được mang ra trong hai lần. Lần đầu, sứ giả đưa chìa khóa đến tay tổ tiên của ba người chúng ta. Thật lòng, tôi khâm phục ý chí của người này. Dù biết vị trí đại khái của hậu duệ ba vị vua vương, nhưng là con người, ai cũng phải di chuyển, vả lại, tổ tiên của Mekin và anh lúc đó chắc đã quên hết bí mật và thân thế rồi, tìm được họ không phải là chuyện dễ. Manh mối tôi tìm được cho thấy, để đưa ba chiếc chìa khóa này đến tay tổ tiên của chúng ta, vị sứ giả kia ít nhất cũng mất 10 năm. Nhưng đến lần thứ hai mang bản đồ ra thì dễ hơn nhiều, lại nảy sinh tình huống ngoài dự kiến. Lúc đó, chắc hẳn tổ tiên của Mekin đã chẳng còn hứng thú với sứ mệnh gia tộc, ông ta đang tìm cách lấy lòng cổ cách vương, hy vọng làm quan to. Bởi vậy, sau khi có chìa khóa, ông ta đã vội vàng đem đi cống cho cổ cách vương. Một giọt máu có thể làm chìa khóa đồng biến dạng, đừng nói là cổ cách lúc đó, cho dù nước Mỹ bây giờ cũng không thể tạo ra sản phẩm công nghệ như vậy. Cổ cách vương kinh ngạc, đồng thời, thân là hậu duệ của vương thất, cổ cách vương cũng biết bí mật về đạo quân ánh sáng, nên khi sứ giả đến tìm tổ tiên của Mekin lần thứ hai, ông ta đã bị giữ lại cổ cách. Đường Thọ nheo mắt nhìn Trác Mục Cường ba, Đại Thiên Luân Kinh và hai tấm bản đồ da sói lẽ ra phải được giao cho tổ tiên anh cũng bị giữ lại cổ cách. Đương nhiên, cổ cách vương chỉ lấy lý do muốn chiêm ngưỡng thần tích để giữ sứ giả lại, chứ không hề ép buộc. Nguyên nhân thật sự khiến sự việc xoay chuyển như vậy, bắt nguồn từ Shangri-La. Vốn dĩ, hậu nhân của Đông Bản Ba cho rằng đã sáng tạo ra thứ tương tự như vaccine sống giảm độc lực, có thể chữa trị được thứ bệnh kia rồi. Nhưng ông ta đâu biết, kiến thức của ông ta so với tứ đại vu vương khác xa quá. Tổ tiên tôi đã dốc hết tâm lực nghiên cứu chế tạo ra loại vật chất này, loại vật chất mà ngay cả tổ tiên tôi cũng không nghĩ được cách tiêu diệt, làm sao lại để bị chinh phục như vậy. Chắc chắn. Tình huống mới mà họ phát hiện ra lúc đó là loại vật chất kia đã biến dị, khả năng tấn công mạnh hơn, dễ lây lan hơn. Hậu nhân của Đông Bản Ba cũng thông minh, ông ta lập tức nhận ra vẫn chưa đến lúc mở cửa Bạc Ba La thần miếu. Bởi vì, trước khi chết, tứ đại vu vương từng cảnh cáo hậu nhân rằng, bên trong kho tồn trữ không chỉ có châu báu của tứ phương miếu và thư tịch bao hàm văn minh cổ đại, mà còn tồn lưu tất cả thành quả nghiên cứu của đạo quân ánh sáng, trong đó có cả thành tựu cao nhất, một mẫu nguyên thủy của loại vật chất kia. Vì vậy, ông ta đã truyền tin cho sứ giả, hy vọng sứ giả thu hồi chìa khóa và bản đồ. Tôi không rõ thông tin này được truyền đến tay sứ giả bằng cách nào, có lẽ ở Tam Gia Nguyên vẫn còn người lưu lại, từ đó dùng chim bồ câu hoặc chim ưng để truyền tin. Nhưng ông ta đã bỏ qua một vấn đề, sứ giả chỉ là người truyền tin, làm sao có thể đòi lại thứ đã giao cho chủ nhân. Vị sứ giả ấy từng đến tìm tổ tiên của tôi, phỏng chừng tổ tiên tôi cũng không khác tổ tiên của Mekin là mấy, sau nhiều năm sống giữa những người bình thường, họ sớm đã không còn nhớ gì về trách nhiệm của mình nữa. Sau khi biết có một nơi như Bạc Ba La thần miếu, họ lại nôn nóng muốn đến đó xem sao, làm gì có chuyện trả lại tín vật. Sứ giả không còn cách nào khác, đành giữ lại Đại Thiên Luân Kinh và tấm gương đồng chưa giao đi, đợi mệnh lệnh tiếp theo của hậu duệ Đông Bản Ba. Ông ta không hề biết, hậu duệ của Đông Bản Ba cũng đang mắc kẹt trong tình thế khó khăn, hậu quả của lần biến dị đó rất khủng khiếp, khiến ông ta gần như tuyệt vọng. Ông ta bắt đầu tin rằng, từ khi vật chất đó được tạo ra, con người đã không thể chiến thắng nó. Thế nhưng, Bạc Ba La thần miếu là kết tinh trí tuệ nhân loại bao đời, nếu thu hồi bản đồ, sợ rằng người bên ngoài sẽ không bao giờ tìm được nơi này nữa, ngọn lửa tri thức của tổ tiên loài người sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong thần miếu. Mặt khác, nếu người không biết chuyện mở chiếc hộp ma quỷ chứa vật chất kia ra, thì cả nhân loại, chẳng cần nói đến trí tuệ nữa. Tồn tại hay hủy diệt, đó có lẽ là điều hậu duệ của Đông Bản Ba trăn trở nhất. Nếu nhân lực không thể quyết định, thì đành giao cho ông trời. Cuối cùng, ông ta quyết định phân tán bản đồ khắp nơi. Nếu trời muốn vật chất kia trở lại thế gian, nghĩa là trời muốn tiêu diệt loài người, không ai tránh khỏi, còn nếu bản đồ và chìa khóa bị hủy vì lý do nào đó, tức là trời muốn xóa sổ Bạc Ba La thần miếu, vậy thì coi như nơi này chưa từng tồn tại. Đó là quyết định cuối cùng của hậu duệ Đông Bản Ba, đồng thời, ông ta còn làm một chuyện điên rồ khác. Ông ta giao một phần vaccine sống giảm độc lực cho sứ giả, kể cho sứ giả toàn bộ sự tình, rồi yêu cầu sứ giả tìm một hòn đảo nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài, tốt nhất chỉ có một hai bộ tộc lạc hậu, khoảng trăm người để thử nghiệm vaccine lần nữa. Ông ta vẫn không cam tâm, khi đó, nhân lực ở tầng bình đài thứ ba đã suy tàn, không thể thử nghiệm thêm. Những chuyện sau này, chắc hẳn các anh cũng đã tìm hiểu được phần nào, sứ giả đã dùng cách nào đó thuyết phục cổ cách vương mang tấm gương đồng đến tận châu Mỹ, đồng thời phái 21 đệ tử, chia tách Đại Thiên Luân Kinh, phân tán khắp thế giới. Nhưng cổ cách vương cũng rất giảo hoạt, ông ta chia tách Đại Thiên Luân Kinh, nhưng giữ lại hai tấm bản đồ da sói, hơn nữa còn sao chép cả tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, hẳn là lúc đó cổ cách vương đã có ý đồ với Bạc Ba La thần miếu. Còn vị sứ giả, đã làm theo yêu cầu của hậu duệ Đông Bản Ba, là một cuộc thí nghiệm nhỏ ở châu Mỹ. Quá trình thí nghiệm thế nào tôi không biết, chỉ biết kết quả của lần thí nghiệm đó đã khiến sứ giả hoàn toàn suy sụp, đồng thời nền văn minh Maya cũng từ đó biến mất. Tôi dám chắc, vị sứ giả đã tận mắt chứng kiến địa ngục trần gian. Sau khi sứ giả trở về cổ cách, không hiểu chuyện gì xảy ra mà cổ cách vương lại có được chiếc hộp đựng vật chất còn sót lại. Sau đó, khi cổ cách gặp họa diệt vong, vị vua cuối cùng của cổ cách đã mở chiếc hộp đó ra, cổ cách cũng biến mất trong lịch sử. Trong các văn thư chính thức của Lạp Đạt Khắc có ghi, họ đã phát động chiến tranh chinh phạt cổ cách, đồng thời giành thắng lợi, nhưng lại không thống kê được bao nhiêu châu báu, nô lệ ở cổ cách. Họ chiến thắng, nhưng không thu được gì. Thành thị của cổ cách đều biến thành thành phố chết, phồn hoa hóa hoang tàn, xác người khắp nơi, còn một ít người sống sót, nhưng họ không biết mình là ai, từ đâu đến, có thể làm gì. Michael Young, người nước ngoài đầu tiên đến Tây Tạng, đã rất ngạc nhiên trước sự lạc hậu và nguyên thủy của văn minh bộ lạc ở đó. Ông ta thốt lên, không ngờ ở vùng đất cổ xưa này vẫn còn một chủng tộc nguyên thủy như thế, họ như đang sống trong thời kỳ đồ đá cũ, mặc đồ da thú, dùng công cụ bằng xương, thậm chí không thể tự tạo ra vũ khí bằng đá. Nhưng ông ta chưa biết, đó là kết quả sau khi bị nền văn minh khác can thiệp. Nghiên cứu của đạo quân ánh sáng cho thấy, trước khi tác dụng di truyền của bệnh quái ác kia biến mất, có thể can thiệp thích đáng với những người vô trí lực đó. Nhưng kết quả là, những người đó chỉ có thể mô phỏng hành vi đơn giản, không thể phát âm, không có ý thức tự ngã, huấn luyện họ đến mức cao nhất cũng không vượt qua người thời đồ đá cũ. Những người này chỉ mạnh hơn lũ khỉ một chút, thậm chí không bằng Tinh Tinh. Sau này, giải phẫu cho thấy, cấu trúc não bộ của những người bị di truyền bệnh kia khác với người bình thường. Não của họ nhỏ hơn, một số tổ chức não bị suy thoái. Thực tế, ngày nay triệu chứng này cũng không hiếm gặp, chỉ là thường thấy ở người già, chúng ta gọi là bệnh Parkinson. Tóm lại, đây là một thứ rất thú vị. Được rồi, chuyện đã kể xong, chắc các anh cũng biết tôi đến đây vì cái gì rồi, phải không? Cuối cùng, Đường Thọ thở dài, nhếch mép, nở một nụ cười thỏa mãn. Mấy người Trác Mộc Cường ba ai nấy đều tái mặt, nếu trên đời có thứ như vậy, nếu để nó lọt ra ngoài thì hậu quả rất đáng sợ. Không chỉ một khu vực, một quốc gia phải gánh chịu, mà nó sẽ thay đổi tương lai của toàn nhân loại. Trác Mộc Cường ba chợt nhớ lại bài thơ lưu truyền trong bộ tộc Cu Cơ và thôn Công Bố, nhờ khi máu tanh vấy bẩn bậc thang thánh miếu, tai họa sẽ liên tiếp giáng xuống như mưa đá, thành thị sẽ trở thành thành phố chết, không người sống sót. Đó chẳng phải là hậu quả đáng sợ trong lời tiên tri sao? Pháp sư Á La chất vấn, e làm vậy, cuối cùng anh được lợi gì? Lợi ích. Đường Thọ cười khẩy, e không, các người không hiểu tôi, không biết tôi tồn tại vì cái gì. Các người thấy tôi giống kẻ đến đây vì lợi ích sao? Tôi chỉ muốn hủy diệt toàn nhân loại, nếu có thể khiến toàn nhân loại chôn cùng tôi, cho dù tôi chết, cũng không tệ. Bọn Trác Mộc Cường ba lại thêm một phen kinh hãi, Mét Kinh lắp bắp hỏi, e tại sao? Đường Thọ cất giọng đanh thép như một thẩm phán tuyên án, e loài người là kẻ thù của toàn thế giới, mỗi người các người đều có tội. Những kẻ đang sống đều có tội. Thế giới này vốn là tự nhiên và hài hòa, mỗi loài sinh vật đều có đạo sinh tồn riêng, các chuỗi thức ăn gắn kết, tạo thành một vẻ đẹp hòa hợp. Nhưng từ khi loài người xuất hiện, sự hài hòa đó đã bị phá vỡ. Loài người là kẻ thù của tất cả loài trên thế giới, còn bản thân các người lại không có kẻ thù. Các người chiếm cứ mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn, cái gì cũng ăn được, chuyện xấu xa gì cũng làm được. Từ khi loài người xuất hiện, các loài biến mất nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây. Các người không ngừng mở rộng lãnh thổ, cướp đoạt tài nguyên, thành thị của loài người càng lúc càng lớn, mà thành thị đó, trừ con người và sinh vật các người nuôi, gần như không thích hợp cho bất cứ loài hoang dã nào sinh tồn. Bản năng của các người là tách mình khỏi thế giới tự nhiên. Các người tự cho mình có địa vị cao vời, có quyền định đoạt hết thảy. Đứng trước thiên nhiên, chẳng phải các người đã tự đặt mình vào vị trí của thần thánh sao? Tài nguyên thiên nhiên phải mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu năm mới hình thành. Loài người chỉ cần vài năm là vét sạch. Kỳ quan thiên nhiên mất hàng triệu năm mới thành hình, con người có thể sang phẳng trong vài phút. Vì loài người chia thành nhiều quốc gia và sắc tộc khác nhau, nên mỗi quốc gia đều ra sức khuyến khích sinh sôi nảy nở, dân số càng lúc càng nhiều, họ vẫn lo dân mình chưa đủ đông, khiến dân số thế giới bùng nổ. Mỗi người sinh ra đều có ý thức xâm chiếm rất mạnh mẽ. Từ khi còn bé, các người đã biết nắm chặt lấy thứ ở trong tay. Mỗi người đều phải ăn rất nhiều sinh vật khác, đều muốn mở rộng không gian sống của mình, những thứ đó từ đâu ra? Không ai không vươn bàn tay về phía thiên nhiên. Nhu cầu của các người càng lúc càng lớn, với bất cứ tài nguyên nào, loài người cũng chỉ biết cướp đoạt mà không nghĩ đến hậu quả. Cũng có một nhóm nhỏ ăn no rưỡng mỡ nhảy ra nói bảo vệ môi trường, nhưng những lời đó có tác dụng gì? Loài người là loài sinh vật duy nhất không vì nhu cầu sinh tồn và bảo vệ lãnh thổ mà tàn sát lẫn nhau, là loài sinh vật duy nhất không vì sự tiếp diễn của chủng tộc mà điên cuồng sinh sản, là loài duy nhất chỉ biết lấy của thiên nhiên mà không biết hồi báo, loài người là tồn tại quái dị duy nhất trên thế giới này. Đường Thọ chợt đổi giọng châm biếm, "Ê, loài người sánh được với châu chấu không? Những nơi châu chấu bay qua, cỏ cũng không mọc, nhưng sau vài năm, thiên nhiên sẽ hồi phục. Còn nơi loài người các người đi qua, cả lớp đất bề mặt cũng biến mất, tất cả trở thành xi măng cốt thép, dù các người có rời đi, thì nghìn năm sau cũng không thể khôi phục. Tôi thường nghe các người nói, trái đất là mẹ hiền, nếu trái đất là mẹ hiền thật, thì loài người chính là virus ký sinh trong cơ thể bà mẹ đó. Loài người là tế bào ung thư, các người không ngừng tự nhân bản, xâm chiếm lãnh thổ, phá hoại vùng đất đó, biến nó thành nơi chỉ thích hợp cho các người sinh tồn. Tất cả các người đều lấy mình làm trung tâm, tỏa bức xạ độc hại ra xung quanh, gần như mọi quốc gia đều đề cao nhân trị, cải thiện phúc lợi của con người, tỷ lệ sinh để giảm một chút là ra sức khuyến khích. Nhu cầu của con người được thỏa mãn đến cực độ, vậy toàn thế giới thì sao? Nếu uy hiếp đến sự tồn tại của con người, thì dù có tiêu diệt toàn bộ sinh vật hữu cơ trên trái đất cũng không đáng tiếc, phải không? Thế giới này không thuộc về con người, mà ngược lại, con người thuộc về thế giới này. Con người các người luôn lấy mình làm trung tâm, mọi đúng sai, mọi tiêu chuẩn đạo đức đều xây dựng trên cơ sở lấy con người làm trung tâm. Vì nhu cầu của con người, các người thỏa sức chém giết các loài khác, đánh bắt bằng phương thức hủy diệt, vơ vét tài nguyên, hút máu địa cầu vô độ, khiến sông hồ khô cạn, dầu mỏ kiệt cùng, rừng cây cháy rụi, mạch khoáng bị khoét rỗng, vì nhu cầu của con người, cần gì quan tâm đến trời long đất lở, hay loài khác bị hủy diệt. Khoa học kỹ thuật càng phát triển, sức phá hoại càng lớn. Con người càng đông đúc, dục vọng của các người sẽ không bao giờ ngừng lại. Mọi hành vi của các người đều đang hủy diệt thế giới này, vì vậy, muốn cứu thế giới, phải tiêu diệt loài người trước. Đường Thọ nhắm hờ mắt, dang rộng tay, cảm khái, nơi tôi thường nghĩ, tổ tiên chúng ta đã phát minh ra một thứ rất hay. Với trình độ khoa học ngày nay, không cần 2 tháng, chỉ cần 2 tuần, với tốc độ lây lan của vật chất này, chỉ cần 2 tuần là đủ để nó lan đến bất cứ nơi nào loài người có thể đặt chân đến. Sẽ chỉ còn một nghìn dân số sống sót, trí thông minh trở về thời đồ đá cũ, vậy là thế giới sẽ trở nên hài hòa. Trác Mục Cường Ba, Mekin, Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn, đều ngây người. Những gì y thừa nhận thoạt nghe rất tà ác, khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng y lại nói, đó chỉ là đánh giá dựa trên tiêu chuẩn đạo đức của loài người, rồi y đưa ra một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, vượt qua loài người, nhìn rộng hơn, trên thế giới, con người mới là một loại động vật đáng bị tiêu diệt. Những suy nghĩ trong đầu Trác Mục Cường Ba trở nên hỗn loạn, gã biết rõ, những gì kẻ này nói là sai, chắc chắn có điểm không ổn, nhưng nhất thời gã lại không nghĩ ra điều gì để phản bác. Dục vọng của loài người không có điểm dừng, tồn tại của loài người là sự hủy hoại với thế giới, vì vậy y muốn hủy diệt loài người, để cứu lấy thế giới. Y nói, thế giới này không thuộc về loài người mới thuộc về thế giới này có gì không đúng nhỉ? Đây là tư tưởng gì vậy? Cho dù là khủng bố cực đoan cũng không đến mức muốn hủy diệt toàn nhân loại kia mà. Chỉ có những tà giáo theo thuyết ngày tận thế mới tuyên truyền loại lý luận diệt tuyệt nhân loại này. 13 kỵ sĩ bàn tròn, là một tổ chức như thế nào, họ truyền bá loại tư tưởng gì cho các thành viên của mình vậy? Không, ngay cả các tà giáo theo thuyết ngày tận thế cũng không đáng sợ bằng họ, mỗi câu mỗi chữ đều đánh vào nhược điểm của nhân tính. Loài người không cần thiết phải tồn tại. Sự tồn tại của loài người chỉ mang đến hủy diệt và phá hoại, không có ý nghĩa gì sao? Không, nhất định có gì đó không đúng ở đây. Lúc này, Đường Thọ vẫy tay với Trác Mục Cường Ba, nhẹ nhàng dụ dỗ, để gia nhập với tôi đi, Cường Ba thiếu gia, tôi và anh giống nhau, đều là vu vương. Chúng ta mới là lực lượng đại diện cho chính nghĩa. Tất nhiên, chính nghĩa này không chỉ đối với loài người, mà ở phạm vi rộng lớn hơn, là chính nghĩa của toàn thế giới. Chúng ta có thể cùng nhau khai sáng một thế giới mới, không do ý chí của con người dẫn dắt, mà phù hợp với quy luật tự nhiên. Mỗi loài đều có đạo sinh tồn riêng, mỗi loài đều có giá trị riêng, đến nơi cần đến, đi nơi cần đi, đó mới là một thế giới hài hòa, hoàn mỹ. Đến đây, anh có muốn biết chân lý của vũ trụ hay không? Ánh sáng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng đêm mới là vĩnh hằng. Trác Mục Cường Ba lại giật mình, câu nói cuối cùng của y, cha gã cũng từng nói qua, ngày ánh sáng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng đêm mới là vĩnh hằng. Gã còn nhớ, nhưng cha gã còn nói thêm một câu nữa, khiến ý nghĩa của câu nói khác hẳn với ý mà Đường Thọ muốn biểu đạt, thậm chí trái ngược. Nhưng lúc đó cha gã nói gì nhỉ? Trác Mục Cường Ba không sao nhớ ra. Lúc này, Pháp Sư Á La là người đầu tiên tỉnh táo lại, ông hỏi ngược lại Đường Thọ, hệ anh sao lại có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ, anh không phải là người sao? Người. Đường Thọ nổi giận. Như con mèo bị giẫm phải đuôi, hãy đừng đem tôi ra so sánh với những sinh vật đê tiện các người. Y nắm chặt tay trái, cho tôi mạnh hơn các người, hãy rồi chỉ tay vào đầu, cho tôi có trí tuệ hơn các người. Năm 18 tuổi, tôi đã lấy được 3 học vị tiến sĩ thuộc 3 lĩnh vực khác nhau ở 3 trường đại học khác nhau. Rồi chỉ vào những người trước mặt, cho tôi có thể thao túng vận mệnh của các người, mọi hành trình, kế hoạch đều được thực hiện theo sắp xếp của tôi. Chỉ có Thượng Đế mới có năng lực như vậy, phải không? Nếu ở thời cổ, tôi chính là thần, tôi là vị thần độc nhất vô nhị. Tôi không phải là người. Mekin chửi thầm, thần. Thần cái cục cức ấy, trong 13 kỵ sĩ bàn tròn tùy tiện chọn một trung đội trưởng, đại đội trưởng, sợ mày còn chẳng dám đánh rắm, chẳng qua là ra vẻ trước mặt bọn tao mà thôi. Một luồng điện chạy dọc thân thể Trác Mục Cường Ba, cả đột nhiên tỉnh táo, kẻ trước mặt mình là một tên điên thực sự. Đây là một dạng điên cuồng khởi nguồn từ tín ngưỡng, đáng sợ hơn là, tên điên này lại giữ được lý trí tỉnh táo hơn bất cứ người bình thường nào khác, trí thức của y cũng phong phú hơn người thường gấp bội, đó mới là điều đáng sợ nhất. Đồng thời, Trác Mục Cường Ba cũng hiểu rõ, ánh mắt đầy u uất, lại thoáng chút thương hại của Đường Thọ có ý nghĩa gì. Y nhìn người ta, như nhìn một con kiến đã chết. Y tự nhận là thần cao cao tại thượng, y nhìn con người như con người quan sát một loài thực vật nguyên thủy. Dù trước mặt y có chết bao nhiêu người, xảy ra chuyện tàn nhẫn đến mức nào, y cũng chỉ hờ hững quan sát, như con người nhìn hai đàn kiến đánh nhau. Đó chính là ánh mắt của Đường Thọ, coi mạng người như cỏ rác. Không, sợ rằng trong mắt y, người thậm chí còn không bằng cỏ rác. Trên đời sao lại có một kẻ như vậy chứ? Chẳng lẽ y không phải do cha sinh mẹ dưỡng? Nghĩ đến cha mẹ Đường Thọ, Trác Mục Cường Ba chợt lóe lên một ý nghĩ, gã nhớ mẹ Đường Thọ chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Lúc mới biết, gã cũng không cảm thấy gì, nhưng giờ liên tưởng đến thân phận vu vương của Đường Thọ, rồi việc em gái mình bị bắt cóc, và cả cuộc chiến giữa 13 kỵ sĩ bàn tròn và mật tu giả. Vậy thì, vụ tai nạn xe cộ kia, sợ rằng không phải là tai nạn. Nghĩ vậy, Trác Mộc Cường Ba buộc miệng hỏi, "Ê cha mẹ anh, vụ tai nạn xe cộ đó?" Đường Thọ nhìn Trác Mộc Cường Ba, như thể vừa phát hiện ra một đại lục mới. Y cảm thấy bất ngờ, trong tình huống này, không ngờ gã vẫn duy trì được tư duy cẩn mật, lại còn liên tưởng đến cái chết của cha mẹ y, năng lực tư duy này sắp sánh được với tôi rồi. Trác Mộc Cường Ba, khoảng thời gian hắn một mình ở tầng bình đài thứ ba đã xảy ra biến dị gì nhỉ? Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi thôi mà. Nghĩ vậy, Đường Thọ trả lời, "Ê đúng, vụ đó không phải tai nạn, là do người của 13 kỵ sĩ bàn tròn gây ra." Trác Mộc Cường Ba càng không hiểu, cả hỏi tiếp, "Vì vậy anh vẫn còn bán mạng cho chúng sao?" Đường Thọ lộ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của Trác Mộc Cường Ba, "Kể cha mẹ tôi và tôi có quan hệ gì? Chẳng lẽ anh chưa nghe nói, mẹ và con chẳng qua chỉ là quan hệ giữa túi đựng thóc và hạt thóc, còn cha và con là quan hệ giữa máy gieo hạt và hạt giống thôi sao? Thóc có thể đựng trong bất cứ túi nào, hạt giống cũng có thể tùy tiện bỏ vào máy gieo hạt nào cũng được, tôi chẳng qua chỉ mượn thân thể họ để đến với thế giới này mà thôi, từ khi cuốn rốn đứt đoạn, tôi đã là một tồn tại độc lập, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, dù cha mẹ tôi là ai, tôi cũng là vị thần độc nhất vô nhị." Trác Mộc Cường Ba lại một lần chấn động, cả không ngờ Đường Thọ lại điên đến mức này. Sau vụ tai nạn xe cộ năm đó, 13 kỵ sĩ bàn tròn đã làm gì với đứa bé 11 tuổi đó? Rốt cuộc phải trải qua những gì mới khiến một người trở nên điên cuồng đến vậy? Đáng sợ nhất là, họ có thể khiến kẻ đó liều mạng học tập, không ngừng làm bản thân mạnh mẽ lên, mà tất cả mọi việc kẻ đó làm, lại chỉ vì hủy diệt toàn bộ loài người. Trác Mộc Cường Ba nhìn Mẫn Mẫn, nếu Đường Mẫn này chỉ là thế thân được Đường Thọ chọn để mê hoặc cả, vậy thì em gái của y đâu? Đường Thọ có một cô em gái kia mà, nếu y đối với cha mẹ sinh ra mình còn có thái độ như vậy, vậy thì em gái y gã lại hỏi, "Vậy vậy còn em gái anh?" Đường Thọ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng, nhẹ nhàng, "Thì em gái tôi à, hồi nó 16 tuổi, tôi đã lục nó lên ăn hết rồi." Trong ánh mắt kinh hoàng của đám người Trác Mộc Cường Ba, Đường Thọ hờ hững nói như thể đó là chuyện bình thường, kể bản thân là chân thần duy nhất, số mệnh đã định tôi là tồn tại cô độc và không bị ràng buộc. Tôi chỉ tuân theo truyền thống của tổ tiên, để linh hồn của em gái vĩnh viễn ở bên tôi, chẳng phải tốt lắm sao? Trác Mộc Cường Ba không hiểu nổi nữa, có thể khẳng định, kẻ đang đứng trước mặt cả, không phải là người, mà là ma quỷ. Không, nó còn khủng khiếp hơn cả ma vương, đáng sợ nhất là, nó luôn khoác lên lớp vỏ người, khi nó nói chuyện, không bao giờ để lộ nét mặt hưng phấn hay rồ dại. Ngay cả lúc Pháp Sư Á La nói nó cũng là người, nó cũng chỉ hơi nổi giận. Từ đầu đến cuối, nó luôn giữ cho mình bộ dạng khiêm hòa nhã nhặn như một quân tử đường hoàng. Thoạt nhìn, nó còn văn minh, lịch sự hơn hai kẻ quần áo rách rưới như Trác Mộc Cường Ba và Mekin. Thậm chí mỗi lời nó nói ra, còn toát lên khí chất của trí giả hay quý tộc, rốt cuộc kẻ này là con quái vật gì? Lúc này, Đường Thọ lại nói bằng ngữ điệu trầm bổng du dương, "Ờ nhìn đi, chúng ta đến rồi, di sản của tổ tiên để lại cho chúng ta, lễ vật cuối cùng hiến tặng cho nhân loại, đẹp biết bao." Lúc này, họ đã xuống đến vòng cuối của cầu thang xoắn ốc, phần đáy tòa tháp đã hiện ra. Ở giữa đáy tháp, có một mạng đà la nhỏ, tổng cộng có 9 tầng, 4 tầng dưới hình vuông, tầng trên nhỏ hơn tầng dưới, trông như kim tự tháp. 4 tầng trên nửa hình tròn, tầng trên nhỏ hơn tầng dưới, giống như thiên đàng ở Bắc Kinh. Tầng trên cùng là một tòa sen lớn, trên tòa sen đặt 3 tượng Phật vàng, mặt hướng vào trong. 3 bức tượng tạo thành hình chữ phẩm, chính giữa là một quả trứng lớn bằng vàng, cao đến 2-3 mét, trông như quả trứng gà màu vàng dựng đứng. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bề mặt quả trứng do những tượng Phật nhỏ xíu ghép lại, khoảng 2/3 bên dưới quả trứng bị khoét rỗng, điêu khắc thành hình lầu cát, bên trong đặt một chiếc hộp. Chiếc hộp đó rất giống với chiếc hộp dài mà Trác Mộc Cường Ba thấy trong tấm ảnh thời Thế Chiến thứ hai. Ngoài mạng đà la ở trung tâm, xung quanh còn có kinh quyển chất chồng như núi nhỏ, mỗi đống cao 3-5 mét, tổng cộng không dưới 100 đống, có lẽ vì các ngăn kéo trên thân tháp đều đã đầy. Mấy chục bậc thang cuối này, ngoài Đường Thọ và đám lính đánh thuê, Trác Mộc Cường Ba ai nấy đều như đội cả núi lên lưng mà đi trên băng mỏng. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam ra sức ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba và Mekin, bằng mọi giá phải ngăn tên điên này lại. Nhưng ngăn Đường Thọ đâu dễ, Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam vẫn đang bị trói, ở giữa còn có lính đánh thuê. Từ đầu đến giờ, Đường Thọ chỉ dùng tiếng Trung, bọn lính đánh thuê nghe chẳng hiểu gì, cho dù bây giờ Mekin hét lên bằng tiếng Nga rằng thằng này bị điên, hắn muốn giết tất cả chúng mày, e rằng cũng chỉ đổi được một trận cười chế giễu. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam không ngừng ngọ ngoậy tay hồng cởi trói, đồng thời ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba kéo dài thời gian. Tâm trí Trác Mộc Cường Ba rối bời, vô số suy nghĩ chạy loạn trong đầu, biết nói gì để làm chậm hành động của tên này. Ha ha. Gã cười, "Kệ tôi thừa nhận, câu chuyện của anh rất đặc sắc, suýt nữa tôi cũng bị lừa rồi. Trên đời làm gì có thứ gì như vậy chứ? Nếu nó thật sự đáng sợ như thế, sao nơi này vẫn có người sinh sống? Họ cũng đâu có biến thành những kẻ đần độn. Nếu vật chất đó có thật, hậu duệ của Đông Bản Ba Sao còn nghiên cứu được cả trăm năm nữa." Đường Thọ không hề dao động, "Kệ tôi kể chuyện này không phải để các người tin tôi. Nhưng tôi vẫn có thể giải đáp thắc mắc này. Đầu tiên, tôi đã nói, loại vật chất này sau khi ủ bệnh, trước khi phát bệnh lần hai sẽ không còn tính truyền nhiễm, vì vậy, Dù đạo quân ánh sáng đi từ tầng bình đài thứ nhất đến tầng thứ ba, qua lãnh thổ của tất cả các bộ lạc, xây dựng cơ sở hạ tầng, họ không truyền nhiễm vật chất đó cho dân. Còn việc tại sao họ có thể duy trì nghiên cứu hơn trăm năm, các anh đừng quên, xây dựng Bạc Ba La thần miếu cần chiêu mộ lượng lớn dân công. Tôi không rõ đạo quân ánh sáng dùng cách gì, nhưng họ có thể biết trước người nào sắp phát bệnh, nên đã xây dựng khu vực riêng cho những người này. Mặt khác, trong đám dân công, họ chọn những người cường tráng nhất, huấn luyện thành lực lượng cốt cán, đó cũng là sở trường của đạo quân ánh sáng, vì vậy, họ vẫn được tiếp thêm máu mới, chỉ cần cách ly tốt những người sắp phát bệnh là được. Còn về hậu duệ của Đông Bản Ba, điểm này tôi cũng rất nghi hoặc, không biết có phải trời cao chiếu cố hay không, tứ đại vu vương năm đó tiếp xúc rất mật thiết với người nhiễm, nhưng họ không sao cả. Dường như trong cơ thể họ có sức đề kháng tự nhiên với vật chất này. Nói không chừng, đó chính là sức mạnh của vu vương. Vì vậy, về lý thuyết, ba người chúng ta cũng không phát bệnh, đây là một trong những nguyên nhân tôi mời anh gia nhập, bằng không, với trí tuệ và thực lực của anh, dựa vào cái gì mà được hưởng địa vị ngang hàng với tôi. Đường Thọ đã bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía mạng Đà La. Trác Mộc Cường ba ngấm ngầm bước chậm lại, đi song song với Mét Kinh, kẹp Đường Thọ vào giữa. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam cũng bị áp giải đi xuống, họ hơi rảo chân bước nhanh, từ từ áp sát Đường Thọ. Còn Mẫn Mẫn, lúc này không ai rảnh để ý đến cô, bị bỏ lại phía sau. Đường Thọ giơ ngón tay trỏ, đung đưa trước mặt, nói với Trác Mộc Cường ba, "Kệ phải rồi, cái hộp này, chắc các anh đã thấy trong quá trình tìm kiếm tư liệu rồi, ở cổ cách, có một cái hộp giống vậy, sau này bị Mộc Găng Stanley lấy đi. Thời thế chiến thứ hai, nó rơi vào tay quân Đức, Hitler còn tưởng vớ được của báu, chỉ tiếc, bên trong chẳng có gì cả." Đường Thọ đã lên bậc thang của tầng mạng Đà La thứ nhất, đúng lúc đó, Pháp sư Á La hét lớn, "Ê ra tay." Trác Mộc Cường ba và Mét Kinh cùng lúc giáp công Đường Thọ, Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam cũng giằng dây trói ra. Lữ Cánh Nam vừa ra tay liền nhằm vào hai tên lính đánh thuê bên cạnh, còn Pháp sư Á La lách người, vòng qua tên lính trước mặt bằng bộ pháp kỳ dị, tấn công vào lưng Đường Thọ. Đường Thọ trông ung dung, nhưng Trác Mộc Cường ba và Mét Kinh vừa hành động, y lập tức phản ứng ngay, hai cánh tay dang rộng. Y thấp người, cánh tay ngắn, nhưng lại xuất phát sau mà đến trước. Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường ba hiểu được thế nào gọi là tốc độ. Sải tay Đường Thọ không dài bằng Trác Mộc Cường ba và Mét Kinh, nhưng tốc độ của y quá nhanh. Nắm đấm của Trác Mộc Cường ba còn chưa đến nơi, tay Đường Thọ đã liên tiếp vỗ ba cái vào cánh tay gã, buộc Trác Mộc Cường ba phải lui lại phòng ngự. Đối với tốc độ của Đường Thọ, Mét Kinh đã có sự nhận thức nhất định. Vì vậy, y không dùng nắm đấm mà vươn cả hai tay ra, định chộp lấy đối phương như chim ưng bắt mồi. Tưởng như đã tóm được, nhưng cánh tay của Đường Thọ lại vô cùng quái dị, khớp vai xoay 360 độ, khớp cổ tay và cổ tay cũng vậy. Con rắn độc thoát cái đã nhẹ nhàng thoát ra, vươn lên mổ vào cằm Mét Kinh. Y vội ngửa đầu rụt tay về. Lúc này, Pháp sư Á La đã lao ra phía sau lưng Đường Thọ. Lữ Cánh Nam cũng lật cổ tay, dùng thuật cầm nã thủ đoạt lấy khẩu súng từ tay tên lính đánh thuê gần nhất. Hai tay Đường Thọ đang giằng co với Trác Mộc Cường ba và Mét Kinh, tư tưởng đã bị phân tán. Tuy nhiên, dường như y đã đề phòng trước đòn tấn công của Pháp sư Á La. Y không hề hoảng hốt, đợi Pháp sư Á La lao đến một khoảng cách nhất định, chân phải liền bật lên như đuôi bò cạp. Khớp gối và mắt cá chân của y cực kỳ linh hoạt, nào móc, nào đỡ, nào chặn, nào đạp, nào quấn chẳng khác nào cánh tay người thường. Gót chân và mũi chân y luôn nhằm vào vết thương trước ngực của Pháp sư Á La để công kích. Pháp sư không thể không dùng hai tay phòng thủ vết thương, không sao áp sát được. Đường Thọ đồng thời ứng phó với ba hướng tấn công, nhưng vẫn gây áp lực lên cả ba, khiến mỗi người Trác Mộc Cường ba đều cảm thấy như đang chiến đấu với một kẻ địch đơn độc. Thứ tự xuất chiêu, tốc độ, động tác của đối phương cũng hoàn toàn khác nhau. Tên Đường Thọ này, không ngờ lại có thể phân tâm làm ba việc cùng lúc như vậy. Trác Mộc Cường ba dùng hết sức vào hai tay mới miễn cưỡng theo được tốc độ tay trái của Đường Thọ. Tốc độ của Mét Kinh có vẻ nhanh hơn tay phải của Đường Thọ một chút, nhưng sức mạnh của cánh tay này lại cực lớn. Mét Kinh đã hai lần khóa được cánh tay đối thủ, nhưng lần nào cũng như chụp phải cột sắt, thoáng cái đã bị giằng ra. Thậm chí còn suýt bị Đường Thọ phản công. Còn Pháp sư Á La cũng bị cẳng chân như đuôi bọ cạp của y phong tỏa. Bàn chân không ngừng nhằm vào vết thương của Pháp sư, khiến ông không thể thi triển quyền cước. Không những vậy, Đường Thọ còn dùng ép khiến thân hình Pháp sư luôn ở trên cùng một đường thẳng với họng súng của Lữ Cánh Nam, làm cô không tìm được khe hở để bắn. Trác Mộc Cường ba và Mét Kinh giáp công từ hai bên trái phải, Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam giằng thoát dây trói, Pháp sư lao lên trước, Lữ Cánh Nam đoạt súng, rồi Lữ Cánh Nam giành được súng thì Pháp sư đã bị áp chế. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 2 giây đồng hồ. Trong 2 giây đó, Đường Thọ đã thể hiện thực lực kinh người, đứng trên một chân, thân thể vươn ra trước, hai tay và một chân lần lượt tấn công ba người khác nhau. Không những vậy, còn ung dung lấn lướt cả ba người. 2 giây trôi qua, bọn lính đánh thuê xung quanh đã phản ứng, vội giương súng lên ngắm. Trong 2 giây đó, Lữ Cánh Nam không tìm được cơ hội nổ súng, giờ cơ hội đã mất. Việc đảm bảo an toàn cho Pháp sư và Trác Mộc Cường ba chỉ còn dựa vào cô. Bất đắc dĩ, cô đành xoay họng súng, nhắm vào bọn lính đánh thuê điểm xạ. Bọn lính đánh thuê này tuy phản ứng không nhanh bằng những người được huấn luyện đặc biệt như Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường ba, nhưng ai nấy đều là những kẻ dạn dày kinh nghiệm sống sót trên chiến trường khốc liệt nhất. Chúng có khí thế bá đạo, không sợ chết. Trong không gian chật hẹp như vậy, chúng cũng không chút e dè mà giương súng bắn loạn. Trác Mộc Cường ba dáng người cao lớn là mục tiêu nổi bật. Bọn lính đánh thuê đã sớm ôm hận với gã, cả mấy khẩu súng cùng lúc chĩa về phía gã. Trác Mộc Cường ba cũng được Lữ Cánh Nam huấn luyện chiến đấu cận thân dùng súng, biết rằng tốc độ con người không thể nhanh hơn đạn bắn. Yếu lĩnh của thuật chiến đấu cận thân là tránh họng súng của kẻ địch vào khoảnh khắc trước khi hắn bóp cò. Nhưng khi gã né tránh, muốn tiếp cận đường thọ còn khó hơn lên trời. Trác Mộc Cường ba quên mất mình đang chiến đấu với ai, chỉ một thoáng do dự đó, lập tức bị đường thọ nắm bắt. Cánh tay đường thọ vươn ra, chụp tới, định níu vào vai Trác Mộc Cường ba. Chiêu này của y là để thân thể Trác Mộc Cường ba hướng đúng về phía họng súng của bọn lính đánh thuê. Trác Mộc Cường ba phản ứng theo bản năng, xoay hông lùi về hòng chống lại sức mạnh của đường thọ, đồng thời vung tay định đánh vào cánh tay và mặt đối phương. Không ngờ, cú chộp vào vai chỉ là hư chiêu. Trác Mộc Cường ba vừa lùi lại, y lập tức rút súng ra. Vì giật lùi về sau, nắm đấm của gã không đánh trúng mục tiêu. Khi nhận ra đường thọ giở trò, thân thể gã hơi vươn ra phía trước. Đường thọ chính là đang đợi gã làm vậy. Y vừa nổ súng vào vai Trác Mộc Cường ba, vừa nắm chặt tay, cánh tay rung lên phát ra tiếng như ong đập cánh. Trác Mộc Cường ba nghiêng người ra trước, như đưa thân thể cho đường thọ đánh. Cả mấy cú đấm đều nhằm vào một vị trí trên trán. Bản thân Trác Mộc Cường ba cũng không biết mình trúng 5 hay 7 hay 9 cú đấm. Cùng lúc, mấy chỗ khác trên người gã cũng tê rần, chắc chắn là đã trúng đạn. Nắm đấm của đường thọ giật đi giật lại trong khoảng cách chưa đầy 10 cm, phát lực trong chớp mắt, dùng tốc độ kinh người đó để bù đắp khoảng cách. Người đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy nắm đấm đường thọ kêu lên khi chạm vào trán Trác Mộc Cường ba một cái, gã đã loạn choạng ngã ngửa ra rồi. Đồng thời, chân kia của đường thọ cũng tăng sức ép lên pháp sư Á La. Lữ Cánh Nam phải dè chừng bọn lính đánh thuê, không thể tạo uy hiếp gì với y nữa, nên y không cần áp chế pháp sư Á La phải luôn ở trên cùng một đường thẳng với nòng súng của cô nữa. Xương lồng ngực của pháp sư Á La đã gãy, dù ông đã dùng sức cơ bắp gượng ép, nhưng mỗi lần hô hấp, mỗi lần tim đập đều ảnh hưởng. Đối với một mật tu giả, không thể hít thở bình thường chẳng khác nào bị phế đi một nửa võ công. Sau mấy lần giao phong, đường thọ dùng sức vào chân, khiến pháp sư Á La tuy chặn được cú đá, vẫn phải loạn choạng lùi lại vì lực quá mạnh. Phía bên này, chỉ có Mekin đang quần thảo với tay phải của đường thọ là có chút ưu thế. Dù hết lần này đến lần khác khóa được cánh tay đó, Mekin cũng không dám dốc toàn lực. Trong ký ức của y, tốc độ và sức mạnh của tay phải đường thọ ít nhất cũng gấp đôi tay trái. Sao y có thể dễ dàng khóa được nó như vậy chứ? Chắc chắn có gì đó gian trá. Mekin chỉ thoáng do dự một khoảnh khắc, đường thọ đã nắm bắt cơ hội, tăng cường thế công vào hai phía còn lại, để lùi Trác Mộc Cường ba và pháp sư Á La. Đến khi Mekin tỉnh ngộ ra rằng cánh tay của đường thọ có vấn đề, thì đường thọ đã ra tay. Thân thể đường thọ tiếp tục chút xuống, trán gần chạm đùi, rồi cẳng chân vừa tấn công pháp sư Á La bật lên như đuôi bò cạp, đá thẳng vào mặt Mekin. Đồng thời, tay phải đang bị Mekin khóa chặt cũng lật ngược lại tóm lấy tay y, chiêu này Mekin nhận ra, gọi là bò cạp bật đuôi, sức lực toàn thân dồn vào một điểm, chỉ công không thủ, lực bộc phát đáng sợ. Hơn nữa, chân hất lên từ phía sau, tốc độ so với chân trụ phải lớn hơn 180 độ mới tấn công được đối thủ ở trước mặt. Người bình thường không thể làm được động tác đó. Trước thế tấn công quái dị, Mekin không dám đối đầu trực diện, vội buông tay lui về. Nhưng góc độ ngửa ra sau của Mekin không lớn, vì y biết chiêu này có nhược điểm. Cú đá dồn hết sức lực toàn thân, không có phòng thủ, nên nếu không trúng mục tiêu, người xuất chiêu sẽ lộ ra khoảng trống. Đó là thời cơ phản kích tốt nhất cho y, đầu Mekin hơi ngã ra sau, vừa khéo tránh được cú đá chết người đó, gió rít qua mặt y thậm chí còn hơi rát. Từ làn gió đó, Mekin đoán được đường thọ không kịp thu chân về phòng thủ. Y chỉ hơi ngửa đầu ra sau rồi lập tức lao lên. Không ngờ, Mekin lại phạm sai lầm giống Trác Mộc Cường. Cú đá của đường thọ tốc độ hung mãnh, nhưng y không hề có ý định thu chân về. Y đã tính toán được Mekin sẽ phản ứng thế nào trước đòn tấn công này. Khi cao thủ đối đầu, tốc độ quá nhanh, thường không kịp suy nghĩ nhiều, đa phần đều phản ứng và phán đoán dựa trên trực giác. Nhưng trước khi xuất chiêu, đường thọ đã tính toán mọi phản ứng của đối thủ. Đuôi bọ cạp ghề của y trông hung mãnh, nhưng chỉ là giả bộ. Sau khi đá trượt, gót chân của đường thọ hơi xoay, eo hông phát lực, thân trên nhấc lên, rồi trầm xuống, thân thể đột ngột xoay 360 độ. Cẳng chân đá ra vạch một quỹ tích hình tròn trên không trung. Lần này, cộng thêm lực xoay của thân trên, tốc độ cú đá càng nhanh, lực càng mạnh. Đầu Mekin vừa ngửa ra sau, vừa vươn ra trước, rõ ràng thấy bàn chân đường thọ lấy bản thân y làm trung tâm, vạch một vòng cuộc tới, nhưng không kịp né tránh, liền trúng ngay một cước vào giữa mặt. Lực của cú đá này rất mạnh, Mekin to lớn vậy mà cũng như bị người khổng lồ tát cho một cú, ngã vật ra đất. Đường thọ thu chân, hai chân đứng thẳng trên bậc thang mạng Đà La. Lúc này, y đang ở vị trí cao nhất. Y khinh khỉnh nhìn xuống, Trác Mộc Cường ba và Mekin đều đã ngã gục, pháp sư Á La bị đẩy lùi vào giữa đám lính đánh thuê, còn Lữ Cánh Nam vẫn đang du đấu với bọn chúng. Đường thọ bộ dạng hào khí can vân, hừ lạnh, giờ châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức. Trong đám các người, chỉ có lão già tên Tháp Tây kia khiến ta e ngại, tiếc rằng, lão ta còn chẳng lên được tầng bình đài thứ ba này. Còn các người, nói khó nghe, ta đánh các người là bắt nạt. Vừa dứt lời, Đường Thọ nhìn Pháp Sư Á La Tả Xung Hữu đột giữa mưa đạn, đánh ngã hai tên lính đánh thuê, như muốn lao lên. Y cười khẩy, ngày giờ không cần các người nữa rồi. Y xoay người, tay phải vung lên, một bức tượng Phật cao ngang người ở tầng thứ nhất của mạng Đà La bay lên, bắn thẳng về phía Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La vừa đẩy lùi hai tên lính đánh thuê, liền thấy một vật đen lớn bay tới, vội giơ tay lên cản. Nhưng lực lao của bức tượng quá lớn, hất văng cả Pháp Sư Á La, cả người lẫn tượng cùng đập vào đống kinh sách, bấy giờ mới dừng lại. Bức tượng nặng nề đè lên cơ thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.